Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9581 với ai giải thích? Người đang ero tia iter si iter hát. Bất tử chi thân. Cái gọi là bất tử chi thân chẳng qua là khôi phục nhanh chóng năng lực mà thôi. Thế nhưng là nếu như không cách nào tiến hành khôi phục đâu, hậu quả sẽ là cái dạng gì? Có thể nghĩ, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì? Không, ngươi không thể làm như thế, ta cũng không có giết người, cũng không có nháo sự, ta đánh hắn, là bởi vì hắn vong ân phụ nghĩa, ta không có làm cái gì quá mức sự tình. Bôn Nhật Tiên Đế phía trước vẫn là vô cùng kiên cường, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhận sợ, bởi vì hắn là thật cảm nhận được tử vong. Bình thường hắn sở dĩ kiên cường, đó là bởi vì không có người có thể giết hắn. Hắn là bất tử chi thân. Cùng lắm thì xoay người chạy. Nhưng nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung. Muốn từ nơi này đào tẩu, đây chính là phi thường khó khăn, mà lại hiện tại thiên địa chi lực bị phong ấn, hắn căn bản cũng không có cơ hội khôi phục, nơi này là Thiên Lang Điện địa bàn, hắn không dám tưởng tượng nơi này có bao nhiêu người sẽ cùng một chỗ tập kích hắn. Sợ chết. Đến hắn cái này cấp bậc người, làm sao có thể không sợ chết, cố gắng tu luyện cả một đời, mới có thành tựu hiện tại, thật vất vả có thể khắp nơi trang bê, nếu như bây giờ vẫn lạc lời nói, vậy hắn đời này liền tu luyện uổng phí. Như thế nào vong ân phụ nghĩa, người nghĩ rằng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung trung đẳng viện tử là tùy tiện muốn người đi hỏi vấn thiên môn địa môn, thập nhị chi người. Bọn hắn có hay không theo chúng ta nơi này muốn đi bất kỳ một cái nào cấp thấp viện tử bọn hắn cũng không thể. Ngươi thì tính là cái gì còn uy hiếp ta. Nhân môn cùng hạ phủ ở trong mắt chúng ta đều là chịu chết phế vật. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tham Lang nhìn xem trước mặt Bôn Nhật Tiên Đế, ngươi cảm thấy ngươi tiên chi lực phá vạn điểm liền rất trâu sao? Ngươi quay đầu nhìn xem, xung quanh xem náo nhiệt có bao nhiêu tiên chi lực phá vạn điểm người. Hiện tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, tiên chi lực phá vạn điểm người có hơn 400 cái. Ngươi cho rằng, ngươi rất đặc thù sao? Hít. Chung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, nhân tài tại đây minh bạch, nguyên lai bên cạnh bọn họ những này người xem náo nhiệt bên trong, có rất nhiều đều là tiên chi lực phá vạn điểm người A. Mà lại, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong lại có hơn 400 cái tiên chi lực phá vạn điểm người. Bình thường tiên chi lực phá vạn điểm người, muốn gặp được một cái đều là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ, nơi này lại có nhiều như vậy. Cái số này thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn chỉ là nghe được, đã cảm thấy không cách nào tưởng tượng a. Ngươi giết ta, làm sao cùng người bên ngoài giải thích? Ta cũng không có cái gì quá lớn sai lầm, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong không có tiên chi lực phá vạn điểm người tử vong, tất cả mọi người là phi thường yên tâm, thế nhưng là nếu như ta chết đi, người khác đều sẽ bất an, bởi vì bọn hắn sẽ biết, các ngươi có diệt sát tiên chi lực phá vạn điểm người năng lực. Bôn Nhật Tiên Đế ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Tham Lang lắc đầu giải thích, với ai giải thích, ai xứng để chúng ta Thiên Lang Điện giải thích. Ken két. Không khí chung quanh đột nhiên nổ tung lên. Sau đó, Bôn Nhật Tiên Đế cùng Tham Lang hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Nơi này trận pháp số lượng rất nhiều, tự nhiên cũng bao quát không gian trận pháp, Tham Lang động thủ, sẽ không ở thành nội trực tiếp động thủ, mà lại lần này, không đơn thuần là Tham Lang động thủ, Mộng Yểm trận pháp cũng động thủ. Ai? Chung quanh những người kia vốn cho là có trò hay nhìn. Kết quả bọn hắn không nghĩ tới, biến thành dạng này. Ken két. Quang mang lóe lên, Tham Lang xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, trên tay của hắn, mang theo một cỗ thi thể. Thi thể không phải là của người khác, chính là Bôn Nhật Tiên Đế. Giải quyết. Đây cũng quá nhanh đi, hết thảy không đến nửa phút, đây hết thảy liền đã kết thúc. Đồng dạng là tiên chi lực phá vạn điểm tồn tại. Thực lực của hai bên chênh lệch thế mà như thế lớn. Tử Y, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi bây giờ đại biểu không phải cá nhân ngươi, mà là Vân Đỉnh Tiên Cung mặt mũi, ta không quản bên ngoài người nào cùng ngươi trước kia có giao tình, nếu như lại có người dám đánh mặt của ngươi, vậy liền trực tiếp giết, không cần cùng ta báo cáo, ngươi biết làm sao làm. Tham Lang vỗ vỗ Tử Y bả vai. Bá khí. Tham Lang mới thật sự là bá khí. Hắn đem Tử Y thi thể trực tiếp ném xuống đất. Đúng, lang chủ Tử Y cung kính nói. Tham lang mặc dù rời đi, nhưng hắn tất cả mọi người nghe rõ ràng. Vân đỉnh tiên cung uy nghiêm, là không cho phép đụng vào. Lập uy. Có thể nói. Tất cả mọi người minh bạch, thiên lang điện chính là tại lập uy. Chỉ bất quá Bôn Nhật tiên đế lần này vận khí không tốt, đâm vào vân đỉnh tiên cung họng súng phía trên. Đám người cũng tán đi. Không đến nửa ngày, liền truyền đến Bôn Nhật tiên đế thủ hạ đến đòi muốn thuyết pháp sự tình, mà lại tới không ít người, đều là muốn thay Bôn Nhật tiên đế đòi công đạo. Vân đỉnh tiên cung cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Giết! Một tên cũng không để lại. Vân đỉnh tiên cung ý tứ rất đơn giản, chúng ta làm việc, không cần với ai giải thích. Đương nhiên, vân đỉnh tiên cung bá đạo, cũng không phải là nói bọn hắn có thể tùy tiện giết người, mà là chuyên môn giết những này biết rõ chuyện gì phát sinh, còn muốn đến chế tạo phiền phức người. Bôn Nhật tiên đế tử vong tin tức, lúc ấy cũng là ngay lập tức truyền ra ngoài. Vì lẽ đó, người bên ngoài không có khả năng không biết. Thủ hạ của bọn hắn càng không khả năng không biết phát cái gì sự tình gì, rõ ràng là Bôn Nhật tiên đế tới kiếm chuyện, bọn hắn còn muốn lấy lại công đạo, cái kia vân đỉnh tiên cung liền để bọn hắn minh bạch, cái gì mới gọi là công đạo. Từ đó về sau, không còn có người dám trêu chọc Tử Y. Tử Y tại vân đỉnh tiên cung bên trong địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên. Hạ Thiên, ta bên này có tin tức, ám thủy tiên đế đi tới thiên lang điện. A. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, phía trước Hạ Thiên cảm thấy, thiên môn người kia có thể sẽ có một ít không biết nhân tố, vì lẽ đó hắn hy vọng ám thủy tiên đế có thể giúp chính mình đi hỏi thăm một chút. Tình huống cũng không phức tạp, thiên môn lần này tới đây, đúng là vì mua trung đẳng viện tử, bọn hắn cũng không phải cố ý nhằm vào các ngươi thiên lang điện, mà là bọn hắn đã thành thói quen bị mặt khác thực lực bưng lấy cảm giác, vì lẽ đó lần này mới có thể cùng các ngươi có ma sát. Thiên môn người kia phía trước khắp nơi đi bái phỏng những cái kia tiên tri lực phá vạn cao thủ, chính là vì nghe ngóng bọn hắn cùng các ngươi quen thuộc hay không, hy vọng có thể hòa đàm. Ám thủy tiên đế tin tức cũng là rất nhanh. Lúc này hắn ngay lập tức dò thăm tình huống cụ thể. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, chỉ cần không phải tới cứng, liền có đàm luận, như vậy đi, ngươi làm người trung gian, để bọn hắn cùng tham lang bàn lại một lần. Ta sẽ để cho tham lang lấy ra ba cái trung đẳng viện tử giao cho bọn hắn, bất quá, cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm tới tay. Này làm sao có ý tốt, ân tình này cũng không nhỏ. Ám thủy tiên đế nói. Khách khí với ta cái gì? Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng rồi, địa các người kia không nên động, người kia mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, phi thường tự phụ, nhưng hắn phụ thân không đơn giản, nếu như người của ngươi thật giết hắn, sẽ có phiền toái rất lớn. Ám thủy tiên đế nói người kia chính là hiện tại vân đỉnh tiên cung bên trong, địa các người phụ trách kia. Hạ Thiên không gật đầu, hắn đã muốn chạm đến ta lằn danh. Hết chương 9581. Chương 9582 đấu giá hội trước cái cuối cùng phiền phức. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Hắn gần nhất cũng nghe nói địa các cái kia mới quản sự, nguyên bản lão quản sự cùng bọn hắn ở giữa đã có đầy đủ ăn ý. Giữa bọn hắn hợp tác cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng địa các ở chỗ này sinh ý vừa mới kiên cố, bọn hắn liền đổi một cái quản sự, mà lại lão quản sự liền chào hỏi thời gian đều không có, liền bị đổi đi. Kỳ thật ngươi hẳn là minh bạch địa các đây là muốn làm gì, địa các ở thời điểm này đem người này đổi tới, rõ ràng là tới góp nhặt công lao, ai cũng minh bạch, hiện tại tới, chính là ăn có sẵn, mà lại lập tức vân đỉnh tiên cung đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn rất nhiều người, địa các ngay sau đó cùng đấu giá hội lời nói, cái kia địa các lần này cũng nhất định sẽ kiếm một món hời, đây đều là công lao, địa các có thể ngay tại lúc này đem loại này công lao cho hắn, ngươi nên đoán được thân phận của hắn. Ám thủy tiên đế nhắc nhở. Không sai. Hiện tại loại thời điểm này, địa các đột nhiên đổi soái. Bản thân cái này đã nói lên cái này mới tới quản sự, địa vị là cao bao nhiêu. Ngươi biết. Ta là sẽ không sợ sợ bọn họ, nếu như bọn hắn dám gây chuyện, ta đây cũng không quan tâm thêm một kẻ địch. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Không sai. Bọn hắn nơi này người đều là không sợ trời, không sợ đất tồn tại. Bọn hắn đã đắc tội nhân môn cùng Hạ Phủ. Không quan tâm thêm một cái địa môn. Ta minh bạch, các người đều là có huyết tính, có thể địa môn không đơn thuần là bọn hắn thực lực cường hãn a, việc buôn bán của bọn hắn cũng trải rộng thiên hạ. tin tức của bọn hắn thu thập càng toàn bộ. Một khi ngươi cùng dạng này thế lực là địch, cái kia đằng sau không biết sẽ phát sinh chuyện kinh khủng cỡ nào. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Hạ Thiên hiện tại địch nhân đã rất nhiều. Nếu như lại thêm nhân môn lời nói, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Thứ nhất, địa các có tuyệt đối thống trị năng lực, nếu như hắn đi uy hiếp thế lực khác, nếu như cùng chúng ta hợp tác, liền không thể cùng bọn hắn hợp tác, cái kia cơ hồ tất cả thế lực đều sẽ lựa chọn cùng địa các hợp tác. Thứ hai, chính là tình báo vấn đề, bọn hắn có nhiều nhất toàn bộ tình báo, mà lại có rất nhiều đặc thù bộ môn, mặc dù bọn hắn sẽ không trực tiếp tham chiến, nhưng nếu như bọn hắn đem những này tin tức hữu dụng cùng đặc thù nhân tài tất cả đều cho chúng ta địch nhân, vậy liền sẽ là vô cùng phiền phức. Đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế. Hắn biết Ám Thủy Tiên Đế đang lo lắng cái gì. Ám Thủy Tiên Đế cho rằng, năm đó Huy Nguyệt mạnh mẽ như vậy, kết quả cũng là bởi vì địch nhân quá nhiều mới sẽ chết mất. Hắn sợ chính là, chuyện đã qua tái diễn. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên không sợ. Hắn sáng tạo Vân Đỉnh Tiên Cung thời điểm, chính là vì về sau đường dễ đi hơn, vì có thể nâng người lên nói chuyện. Hiện tại nếu hắn đã làm được, vậy hắn vì cái gì còn muốn khúm núm còn sống? Tham Lam cũng bày tỏ qua thái. Bọn hắn những người này, đều không sợ chết, bọn hắn sợ chính là, thấp kém còn sống. Đúng, một khi các ngươi thật giao ác, cái kia sự tình phía sau đem không cách nào tưởng tượng, sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình. Ám Thủy Tiên Đế nhẹ gật đầu. Hắn thuyết phục Hạ Thiên. Cũng là bởi vì hắn lo lắng sẽ phát sinh rất nhiều thoát ly trưởng khống sự tình. Thứ nhất, ta cũng muốn nhìn xem, những thế lực kia đến cùng lựa chọn ai. Thứ hai, ngươi cảm thấy, an ổn là cầu tới sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Hắn hiện tại là ta đấu giá hội trước khi bắt đầu. Cái cuối cùng phiền phức, không giải quyết hắn, từ đầu đến cuối đều là sẽ có phiền phức, nhưng là nếu như giải quyết hắn, vậy liền không có cái gì phiền toái. Thái độ của hắn vô cùng đơn giản, đó chính là cường ngạnh. Đối đãi phía ngoài thế lực, cũng không phải là bọn hắn ủy khúc cầu toàn liền có thể làm được. Mà là cần chân chính chiến đấu. Chỉ có người đủ cường đại, người khác mới không dám trêu chọc ngươi. Mà không phải nói, ngươi mỗi ngày cầu người khác, ngươi liền an toàn. Huy Nguyệt mặc dù vẫn lạc, nhưng Hạ Thiên tự nhận là, hắn cùng Huy Nguyệt có sự bất đồng rất lớn. Huy Nguyệt là một người, hắn có Tham Lang, Đại Tướng Quân, Mộng Yểm, cùng những cái kia đáng tin các huynh đệ. Vì lẽ đó, cho dù là khắp thiên hạ đều muốn đối địch với hắn, hắn cũng không quan tâm. Xem ra ngươi là quyết định a, Ám Thủy Tiên Đế nói. Không sai, người hiền lành ta làm đủ rồi, khoảng thời gian này, ta để chính mình đi tiếp xúc mỗi một cái thế lực, tận lực làm được mỗi một cái thế lực đều hài lòng, thế nhưng là ta phát hiện, ta càng là muốn làm tốt, bọn hắn cũng liền càng tham lam, cho bọn hắn còn muốn càng nhiều, cái kia nếu dạng này. Là thời điểm bắt đầu một lần nữa tẩy bài, địa các cái này thân người phần đầy đủ, đúng là chúng ta thật tốt chơi một trận thời điểm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình. Nếu như nói, cái này địa các người thân phận không đủ, có lẽ hắn còn sẽ không nhanh như vậy hạ quyết định. Nhưng bây giờ, thân phận của người này cao như vậy, vậy hắn liền muốn hiện tại trực tiếp động thủ. 10 phút sau, một cái đầu người xuất hiện tại địa các trước cửa. Ngay tại dạo phố người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Địa các quản sự bị giết. Địa các quản sự, phái người tại Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ làm xấu, muốn để chúng ta dùng nhiều tiền thuê bọn hắn người bảo đảm bình an, hơn nữa còn thiết kế thu mua thủ vệ, nội bộ câu thông mặt khác thế lực cùng một chỗ đối địch chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, giết Phi Thiên Minh Nguyệt lấy ra lục tượng thạch trực tiếp bắt đầu phát ra. Vân Đỉnh Tiên Cung mặc dù giết người không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích, nhưng là đồng dạng, Vân Đỉnh Tiên Cung người cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không loạn giết người. Địa các quản sự làm đáng chết sự tình, vậy hắn đáng chết. Người bên ngoài lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai địa các quản sự thế mà muốn làm loại chuyện này, đó chính là đáng chết. Mặc dù bọn hắn ở bên ngoài cũng như thế thiết kế qua mặt khác thế lực, nhưng nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung a, bọn hắn liền tiên chi lực phá vạn điểm người đều dám giết. Bọn hắn liền nhân môn cùng hạ phủ cũng dám đắc tội, cái kia còn có cái gì là bọn hắn không dám làm. Địa các cũng là trực tiếp đóng cửa. Loại chuyện này thế nhưng là không thường gặp a. Bình thường đến nói, liền xem như địa các quản sự thật sự là xảy ra chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa các mua bán. Nhưng bây giờ, địa các thế mà trực tiếp đóng cửa. Tất cả mọi người suy đoán, cái này địa các quản sự, khẳng định không tầm thường. Quả nhiên, không đến 2 ngày thời gian, địa các tất cả mọi người cùng mua bán tất cả đều rút ra Vân Đỉnh Thiên Cung. Không có người bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì thương nghị, cứ như vậy rút đi. Ngày thứ ba, một cái nặng cân tin tức xuất hiện, địa các tuyên bố cùng Vân Đỉnh Thiên Cung tạm thời giải trừ quan hệ hợp tác, mà lại, bên ngoài bất kỳ thế lực nào cùng Vân Đỉnh Thiên Cung hợp tác, bọn hắn đều đem tạm thời đoạn tuyệt cùng địa phương hợp tác. Tin tức này mới ra, toàn bộ thiên mạch đều kinh hãi. Tất cả mọi người minh bạch, lần này là thật sắp biến thiên a. Điện chủ, bọn hắn bắt đầu hành động, Tử Y cung kính nói. Tốt, tiếp xuống chính là mấy người những thế lực kia bắt đầu làm quyết định. Hạ Thiên nói. Nếu như những thế lực kia muốn hai bên đều bảo toàn đâu, Tử Y hỏi lần nữa. Không cần, bất kỳ người nào muốn đi, đều không cần ngăn đón, tại Vân Đỉnh Thiên Cung lần sau thăng cấp phía trước, không đủ thanh tỉnh người nhất định phải rời đi. Hết chương 9582. Chương 9583 không có khói lửa chiến trường. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Đại thanh tẩy. Hạ Thiên cho rằng, nếu như những người này không thanh tẩy rơi lời nói, cái kia sớm muộn cũng sẽ có để bọn hắn làm ra quyết định sự tình, đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn sẽ phía sau cho Vân Đỉnh Thiên Cung một đao. Vì lẽ đó, hiện tại để bọn hắn làm quyết định thời điểm. Có lẽ, lúc ấy tại Hạ Thiên cùng nhân môn đối kháng thời điểm, những người này không có đứng ra, là bởi vì bọn hắn cho rằng, Vân Đỉnh Thiên Cung không có cách nào cùng nhân môn so sánh, vì lẽ đó tất cả mọi người là ngắm nhìn thái độ. Nhưng tương tự, lần này, nếu như những người kia lựa chọn quan sát không quan trọng, nhưng nếu như bọn hắn quyết định ủng hộ địa các lời nói, vậy sau này, bọn hắn liền không có bước vào Vân Đỉnh Thiên Cung cơ hội. Địa các hiện tại cho tất cả thế lực tất cả đều đưa ra một câu đố khó. Trước kia luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn bọn hắn. Lần này thế mà cùng Vân Đỉnh Thiên Cung đối chọi gay gắt. Loại chuyện này cũng là thật không phổ biến a. Bọn hắn thế mà bắt đầu làm cho cả thiên mạch người làm ra lựa chọn. Là cùng bọn hắn địa các hợp tác, vẫn là cùng Vân Đỉnh Thiên Cung hợp tác. Điện chủ, điều tra rõ ràng. Chúng ta giết chết người kia là địa các tam đại người sáng lập một trong cháu trai năm bên trên vương, mà lại là người sáng lập kia duy nhất cháu trai, nghe nói vị kia người sáng lập vì để cho hắn có thể thuận lợi thượng vị, cố ý đem tất cả cơ hội lập công tất cả đều cho hắn, vì lẽ đó hắn trên người bây giờ công lao phi thường lớn, liền xem như trực tiếp tấn thân làm trưởng lão, cũng sẽ không có người nói cái gì. Tử Y giải thích nói, bọn hắn lần này giết người là địa các tam đại sáng thế người truyền nhân. Khó trách địa các sẽ trong thời gian ngắn như vậy, liền làm ra lớn như thế phản kháng. Mà địa các cũng đem sự tình lần này xưng là năm bên trên vương 10 cái. Nguyên bản, Vân Đỉnh Thiên Cung hành động, liền đã để bọn hắn phi thường khó chịu, địa các không quản ở nơi đó, đều là tối dẫn người chú ý tồn tại, đều là người khác đối bọn hắn tất cung tất kính. Nhưng tại Vân Đỉnh Thiên Cung, bọn hắn lại cùng thế lực bình thường không hề khác gì nhau. Mặc dù bọn hắn ở chỗ này cũng sáng lập địa các, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy cái này cũng không đủ. Lại thêm lần này năm bên trên vương sự kiện, để địa các kìm nén khẩu khí kia rốt cuộc bộc phát ra. Địa các sẽ rất ít chế tài cái gì thế lực. Nhưng lần này, bọn hắn cũng coi là chính diện chế tài Vân Đỉnh Thiên Cung. Đồng thời để tất cả thế lực tất cả đều làm ra quyết định. Những thế lực kia hiện tại thái độ gì, Hạ Thiên hỏi. Có mấy nhà thập nhị chi thế lực cùng phía dưới một chút thế lực nhỏ hiện tại đã đóng cửa, nhưng cũng không có rút đi. Tử Y giải thích nói. Đi nói cho bọn hắn, thế giới này, chỉ có 2 con đường, đóng cửa, chính là trái với điều ước, chúng ta có quyền lợi trực tiếp đuổi bọn hắn đi, nếu bọn hắn muốn đứng tại địa các bên kia, cũng không cần do dự dự. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn lần này chính là vì nhìn xem. Những này đại thế lực, đến tột cùng cái nào mới là người thông minh. Thanh phủ đã cùng thanh phủ thế lực xuống tất cả địa các toàn bộ hoàn thành giao tiếp, nói cách khác về sau, thanh phủ trong địa bàn, không có bất luận cái gì một nhà địa các, bọn hắn làm ra quyết định này về sau, cũng nhận nhân môn cùng hạ phủ tử vong uy hiếp. Tử Y nói lần nữa, thanh phủ, mãi mãi cũng là cái thứ nhất đứng ra. Đương nhiên, Thanh Phủ cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lần này, để Thanh Phủ sinh ý tổn thất rất lớn, mà lại bởi vì cảnh nội không có địa các tồn tại, cũng làm cho rất nhiều cùng bọn hắn hợp tác thế lực tất cả đều đình chỉ hợp tác. Có thể nói, lần này, Thanh Phủ sẽ tổn thất một nửa trở lên hợp tác đồng bạn. Mà lại bọn hắn công nhiên xuất hiện ủng hộ Vân Đỉnh Tiên Cung, bản thân cái này liền sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn. Thậm chí có thể nói là hậu hoạn vô tận. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả khoảng không xuống tới cửa hàng, toàn bộ giao cho Thanh Phủ, ai dám đối phó Thanh Phủ, chúng ta liền giết. Hạ Thiên chân quý nhất chính là loại này dám ở thời khắc nguy nan đứng ra người. Thanh Phủ dám ở loại thời điểm này đứng ra, vậy bọn hắn chính là Vân Đỉnh Tiên Cung bằng hữu. Lúc này, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong những thế lực kia, từng cái tất cả đều bị bách chọn đội. Bởi vì, địa các cùng Vân Đỉnh Tiên Cung, chỉ cấp hai người bọn họ con đường. Bọn hắn minh bạch. Lúc này lựa chọn Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy sau này tại Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này liền sẽ có một phần thuộc về bọn hắn số lượng, không quản Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển thành cái dạng gì, bọn hắn đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nhưng đồng dạng, bọn hắn phải đối mặt chính là địa các đem rút khỏi thế lực của bọn hắn, là bọn hắn tất cả thế lực, như vậy, bên ngoài rất nhiều cùng bọn hắn hợp tác người cũng đều sẽ rút khỏi. Đồng thời mọi người nghe nói bọn hắn đắc tội địa các, cũng không dám tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác. Thậm chí càng đứng trước hạ phủ cùng nhân môn uy hiếp các loại. Có thể nói, phiền phức thật rất nhiều. Nhưng tương tự, nếu như lựa chọn địa các, vậy thì nhất định phải theo Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong dọn ra ngoài, muốn tạm thời đóng cửa tiến hành quan sát đều không hy vọng, nhất định phải rút khỏi, mà lại từ nay về sau đều không thể lại cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có bất kỳ quan hệ hợp tác. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong bất kỳ bất động sản cũng cùng ngươi không có một tơ một hào quan hệ. Ngươi ở chỗ này thẻ khách quý cũng sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Hiện tại rất nhiều người làm có thể thu hoạch được một chỗ bất động sản, đều là dùng hết toàn lực. Bọn hắn bởi vì là có Vân Đỉnh Tiên Cung đặc thù chiếu cố, vì lẽ đó không đơn giản có bất động sản, còn có sinh ý cửa hàng các loại. Chỉ khi nào dọn đi, liền không còn có cái gì nữa. Lợi và hại cân nhắc. Lựa chọn như thế nào? Liền xem chính bọn hắn. Đấu giá hội phía trước. Loại chuyện này nhất định phải giải quyết. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, nếu địa các xuất thủ, vậy liền tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết, chiến đấu phía sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà lại đều là không có khói lửa chiến tranh. Điện chủ, tin tức mới nhất, có hai nhà thập nhị chi sinh ý mở cửa, bọn hắn tựa hồ lựa chọn lưu lại, bất quá lại có một ít thế lực chọn rời đi. Tử Y nhìn trong tay mình tình báo. Hiện tại, mỗi một phút, tình huống đều sẽ phát sinh biến hóa. Địa các cùng Vân Đỉnh Tiên Cung trận này tranh đấu, cũng coi là chính thức bắt đầu. Cái kia hai nhà Hạ Thiên hỏi. Minh Phủ cùng Nguyên Phủ, phía trước bọn hắn tạm thời đóng cửa, nhưng cũng không hề rời đi, bất quá đang nghe tin tức của chúng ta về sau, bọn hắn cũng là trực tiếp mở ra cửa tiệm, xem như chính thức ủng hộ chúng ta, bất quá một chút xếp hàng thế lực cùng một chút vốn là muốn cùng chúng ta hợp tác thế lực từng cái cũng tất cả đều là thừa cơ bán địa các một cái nhân tình. Nói cái gì cả đời không cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác, ta đã nhớ kỹ những thế lực này cùng bọn hắn lão đại danh tự. Tử Y nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu tiếp tục quan sát, đấu giá hội thời gian còn lại không nhiều lắm, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, giải quyết đây hết thảy. Ta minh bạch, nhiều nhất 3 ngày thời gian, đủ để xác định, đến cùng có dạng gì thế lực lưu lại, dạng gì thế lực sẽ đi. Tử Y nhẹ gật đầu. Đấu giá hội trước khi bắt đầu. Bọn hắn cùng địa các chiến đấu, nhất định phải phân ra giới hạn, người bên ngoài lúc này đứng đội, liền có thể quyết định bọn hắn về sau vận mệnh. Hết chương 9583. Chương 9584 địa các bước thứ 2. Người đăng Ero Tia Eter Si Eter H. Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Đương nhiên, mỗi người cũng đều nhất định phải vì chính mình làm ra lựa chọn mà gánh chịu hậu quả. Hiện tại những thế lực kia, bọn hắn lựa chọn Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn là lựa chọn địa các, liền xem chính bọn hắn. Hạ Thiên cũng minh bạch, đây là một trận không công bằng tuyển hạng. Nhưng thế giới này chính là như thế. Cho tới bây giờ đều chưa từng có cái gì công bằng có thể nói. 3 cái ngày ánh sáng sau. Hết thảy đều kết thúc. Nguyên bản ở chỗ này 11 chi, còn lại 5 cái Thanh, Minh, Nguyên, Tống, Đường. Nói cách khác, lưu lại, đều là cái cuối cùng thê đội thập nhị chi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vừa mới, Tử Y đã đem hiện tại tất cả tình huống tất cả đều nói với hắn. Đúng, uy tín lâu năm thập nhị chi đã toàn bộ rời đi, một cái đều không trở về, mà lại, hiện tại bọn hắn tất cả đều đứng tại địa các bên kia, yên lặng đã lâu Hạ Phủ cũng rốt cục phát ra tiếng, bọn hắn những thế lực kia liên hợp lại, muốn cùng một chỗ lên án chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung, còn nói ai giúp Vân Đỉnh Thiên Cung, liền cùng ai khai chiến. Tử Y nói. Nhân môn đâu? Hạ Thiên hỏi. Không có động tính, nghe nói bọn hắn đã đi tìm nhân môn, nhưng nhân môn môn chủ không tại, liền không có hạ quyết định. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như bọn hắn đối cái khác thế lực động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Y hỏi. Bọn hắn không dám, đừng nhìn ủng hộ chúng ta chỉ có 5 cái đại thế lực, nhưng nếu như bọn hắn nếu là khai chiến lời nói, đó chính là mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ, hơn vạn ức người ở giữa chiến đấu. Bọn hắn không đủ sức trách nhiệm kia, mà lại bọn hắn minh bạch, một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được, mà lại cũng coi là cùng chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung triệt để vạch mặt, bọn hắn hiện tại chẳng qua là bị ép đứng tại địa các phía bên kia, làm sao có thể liều mạng. Hạ Thiên cũng không cho rằng những người kia thật sẽ đi liều mạng. Hắn hiểu được. Hiện tại những này lên án hắn đại thế lực, trên thực tế đều là phi thường bất đắc dĩ, bởi vì địa các có cử động như vậy, bọn hắn liền nhất định phải làm ra lựa chọn. Mà theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung rất tốt, cũng rất kiếm tiền, thế nhưng là cùng địa các cho bọn hắn mang tới tài phú cùng mua dục vọng, không coi là cái gì. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đứng tại địa các phía bên kia. Địa các muốn lên án Vân Đỉnh Tiên Cung cùng trợ giúp Vân Đỉnh Tiên Cung người, vậy bọn hắn tự nhiên cũng là muốn đi theo lên án. Nhưng nếu như chân chính muốn động thủ thời điểm, ai cũng sẽ không cái thứ nhất ra mặt, liền xem như bị ép ra mặt. Cũng tuyệt đối sẽ không đối cái khác đại thế lực không chết không thôi. Bởi vì một khi thật đem những đại thế lực kia bước đến tuyệt địa, cùng bọn hắn đến cái lưỡng bại câu thương lời nói, vậy bọn hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bọn hắn thay địa các ra mặt, cuối cùng địa các cũng sẽ không quản bọn họ. Cái này 5 cái đại thế lực đều hiểu, cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn cũng minh bạch, nếu như bọn hắn không đụng một cái lời nói, bọn hắn cả một đời chỉ có thể xếp tại thập nhị chi đằng sau. Cả một đời cũng không hỏi đỉnh ba môn cơ hội, nhưng nếu như bọn hắn cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cùng một chỗ đánh cược một lần lời nói, vậy thì có cơ hội. Tử Y nói, hắn cũng có thể nghĩ đến cái này 5 cái đại thế lực ý nghĩ. Đến mức mặt khác thế lực, có ở bên ngoài căn bản cũng không có lớn như vậy thế lực, bị lên án, bọn hắn trực tiếp đem người tìm thấy được Vân Đỉnh Tiên Cung liền tốt. Hoặc là tạm thời né tránh. Tóm lại. Không cùng những này đại thế lực va chạm. Bọn hắn cũng tin tưởng. Lần này đấu giá hội về sau. Vân Đỉnh Tiên Cung danh khí cũng nhất định sẽ càng lớn, mà lại những đại thế lực kia thối lui ra khỏi, vậy bọn hắn thị trường số định mức cũng liền lớn hơn. Không có người cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, việc buôn bán của bọn hắn ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Rất tốt, nhớ kỹ, Tử Y, không quản về sau Vân Đỉnh Tiên Cung lớn bao nhiêu. Thị trường số định mức tạm thời liền định tại lưu lại những người này trên thân, nếu như về sau cần mở rộng lời nói, trước lấy bọn hắn làm chủ tiến hành mở rộng, trừ phi là thật đụng phải ra giá người hoặc là thế lực, nếu không Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, không còn nhiều bất kỳ một cái nào thương gia. Hạ Thiên cho rằng, hết thảy đều đã quyết định. Vậy lưu xuống tới người, chính là bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung tốt nhất đồng bạn hợp tác. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, trừ tam tộc mua bán, chúng ta Thiên Lang Điện chính mình mua bán bên ngoài, đỉnh cấp thế lực 5 cái, đại thế lực 12 cái, trung đẳng thế lực 25 cái, đây chính là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tất cả thương gia. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đem những cái kia rời khỏi người cửa hàng, toàn bộ phân phát, liền cho cái này 42 cái thế lực, thành phủ số định mức nhiều nhất, mặt khác thế lực ngươi nhìn xem điểm. Hắn đây coi như là triệt để phá hỏng những người kia trở về khả năng. Hạ Thiên chính là muốn để bọn hắn minh bạch. Một ngày bất trung, cả đời không cần. Loạn. Hiện tại Thiên Mạch thật sự là phi thường loạn. Mặc dù trước kia Thiên Mạch cũng không bình tĩnh, có thể khi đó, Thiên Mạch mặc dù loạn, nhưng Thiên Mạch cơ bản cân bằng vẫn là ở, nhưng bây giờ Thiên Mạch nhưng liền không có cái gì cân bằng có thể nói. Tất cả cân bằng. đều bị Vân Đỉnh Tiên Cung phá vỡ. Phiền muộn. Những cái kia rời khỏi Vân Đỉnh Tiên Cung thế lực bọn họ, từng cái cũng đều là phi thường phiền muộn, bọn hắn đều hiểu, Vân Đỉnh Tiên Cung về sau bọn hắn chỉ sợ là không có khả năng có phần ngạch, thậm chí bọn hắn lặng lẽ đi nghe ngóng, nhìn xem có thể hay không mua Trung Đẳng Viện Tử. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung cho hồi phục chính là rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung thế lực, cả đời không thể lại Vân Đỉnh Tiên Cung dự định cư, mặc dù có thể tiến đến mua vật tư, có thể tới tửu điếm vào ở, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có bất kỳ dây dưa. Có thể nói, Vân Đỉnh Tiên Cung cùng Địa Các Hiệp thứ nhất va chạm, mặc dù song phương lẫn nhau có tổn thất, nhưng chỉnh thể đến nói, những cái kia lưu lại người càng thêm vui vẻ, bọn hắn cũng không có bởi vì lên án mà tổn thất cái gì, ngược lại là thu được càng nhiều số định mức. Những cái kia rời đi người lại mỗi một cái đều là đặc biệt phiền muộn. Nguyên bản bọn hắn không đi lời nói, cũng có thể hơn phân nửa một phần. Nhưng bây giờ, bọn hắn liền cơ hội hối hận cũng không có. Cùng lúc đó, Địa Các bước thứ hai xuất hiện. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội cử hành cùng ngày, toàn bộ thiên mạch tất cả địa các toàn bộ đồng thời tiến hành đấu giá, bọn hắn cũng công bố, lần này bán đấu giá vật phẩm tuyệt đối là hàng đẹp giá rẻ. Bọn hắn hy vọng, dùng biện pháp như vậy, có thể để Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội không cách nào cử hành. Bọn hắn muốn đem tất cả người tất cả đều hấp dẫn đi. Không thể không nói. Một chiêu này thật sự là quá ác độc. Ha ha ha ha, không hổ là địa môn A, bản sự so hạ phủ lớn hơn, hạ phủ náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, có thể cuối cùng cũng không có cái gì thành tựu quá lớn, địa môn vừa ra tay, trực tiếp liền có như thế lớn hiệu quả. Nhân môn môn chủ cười to nói. Hắn hiện tại hộ khách bảo hoàn toàn xem trò vui trạng thái. Mà lại hắn cảm thấy tuồng vui này cực kỳ đẹp đẽ. Địa môn cái này hai bước, hắn cảm thấy phi thường hoàn mỹ. Bước đầu tiên, đem Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong thế lực lôi ra đến. Bước thứ hai, đem Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong khách hàng lôi ra đến. Cái kia bước thứ ba đâu? Hết chương 9584. Chương 9585 Vân Đỉnh Tiên Cung phản kích. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Nhân môn môn chủ hiện tại phi thường mong đợi môn kế tiếp còn có thể làm ra sự tình gì tới. Địa môn cùng mặt khác thế lực nhưng khác biệt a. Mặt khác thế lực, đánh nhau chính là xông đi lên giết. Nhưng địa môn đánh nhau, không bao giờ dùng đao. Mỗi lần đều là nhẹ nhõm hủy diệt đối phương. Lần này, cũng coi là địa môn sáng tạo đến nay, lớn nhất động can qua một lần. Môn chủ, chúng ta không làm gì sao? Chúng ta không phải đã làm sao? Nhân môn môn chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này chấn động, để tất cả thế lực tất cả đều minh bạch, thiên mạch liền muốn biến thiên, yên lặng đã lâu thiên mạch, rốt cục muốn tới một trận đại bạo phát, mặc dù bọn hắn không rõ cụ thể sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng có thể khẳng định là nhất định sẽ có một trận sự kiện lớn phát sinh. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều náo nhiệt có thể nhìn. Thậm chí, rất nhiều thế lực lại bởi vậy mà phát sinh biến hóa. Địa môn lần thứ hai cử động, bộc phát phi thường lớn. Bất quá tại Hạ Thiên nghe được tin tức này thời điểm, lại cảm giác phi thường buồn cười, bọn hắn hiện tại mới bắt đầu tuyên truyền, thật sự là quá muộn, đấu giá hội không có còn lại mấy ngày, liền xem như người khác muốn đi, cũng không kịp, mà lại bọn hắn còn bại lộ chính mình giấu ở thành nội thám tử. Những cái kia giải tin tức người, đều đã bị chúng ta xử tử. Tử Y nói, địa môn như là đã cùng bọn hắn vạch mặt, vậy bọn hắn cũng không có cái gì cần khách khí, người của đối phương, phát hiện, trực tiếp mở giết là được rồi. Đồng thời, Vân Đỉnh Tiên Cung bên ngoài cấm chỉ đi vào nơi đó, cũng nhiều một cái tên địa môn. Trước kia là nhân môn cùng hạ phủ. Hiện tại là ba cái địa phương. Đồng dạng, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không có hẹp hòi đến những cái kia rời đi thế lực cũng cấm chế tiến vào. Chỉ bất quá, bọn hắn sẽ không lại để những thế lực kia gia nhập bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung mà thôi. Lần này, địa môn cái thứ nhất kế hoạch, thành toàn Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong lưu lại người. Hắn cái thứ hai kế hoạch vừa mới tuyên bố. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng liền tuyên bố ứng đối phương pháp. Điện chủ, đã dựa theo phân phó của ngài, liên hệ cái kia 42 cái thế lực, bọn hắn nói, mặc dù vội vàng một chút, nhưng nếu như hải tộc có thể giúp một tay lời nói, bọn hắn vẫn là có lòng tin có thể làm tốt. Tử Y nói. Hắn cũng là thật phi thường bội phục Hạ Thiên. Lúc ấy hắn nghe được địa môn tin tức này thời điểm, cũng là có chút buồn bực. Nhưng khi hắn nghe được Hạ Thiên kế hoạch về sau, hắn cũng liền triệt để yên tâm. Bọn hắn địa môn phía trước vì cho chúng ta đấu giá hội danh khí làm lần thứ hai đấu giá, cũng làm không ít tuyên truyền, nói trắng ra là, chính là vì cọ chúng ta nhiệt độ, hiện tại bọn hắn không tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy bọn hắn tuyên truyền cũng liền lãng phí, bất quá, chúng ta lại có thể để mặt khác tất cả thế lực cùng một chỗ cử hành một lần đấu giá hội, dạng này, bọn hắn tuyên truyền không coi là lãng phí, trước kia tuyên truyền hiệu quả vẫn còn, chẳng qua là, bọn hắn tuyên truyền, tiện nghi cái này 42 cái thế lực mà thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là hắn cái thứ hai ứng đối phương pháp. Địa môn tự cho là thông minh, cho là mình đấu giá hội có thể hấp dẫn đi những người khác, nhưng trên thực tế, đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung người, tuyệt đối không muốn rời đi, những cái kia còn không có tiến đến, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mở đấu giá hội liền đi qua. Đồng dạng, Vân Đỉnh Tiên Cung cái kia 42 cái thế lực cũng có thể mượn cơ hội này kiếm một món hời. Điện chủ, ta nghĩ, lần này địa môn sẽ tức hộc máu đi. Tử Y trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không thể không nói, hắn đều cảm thấy quá tàn nhẫn. Còn không mau để những thế lực kia đi tạ ơn địa môn. Hạ Thiên nói. Đúng, ta cái này đi. Địa môn bên trong. Bọn hắn thu được 42 phong cảm tạ tin. Là cái này 42 cái thế lực tạ ơn bọn hắn đem đối thủ đều gọi đi, cũng tạ ơn bọn hắn tốn hao nhiều như vậy tiên thạch tiến hành tuyên truyền. Hấp dẫn người về sau, bất lực xử lý đấu giá hội, mà đem cơ hội nhường cho bọn hắn. Không thể không nói. Vân Đỉnh Tiên Cung cùng địa môn giao thủ, thật sự là không đánh mà thắng a. Nhìn qua cũng không có cỡ nào huyết tinh. Nhưng trên thực tế, đây mới thật sự là tàn nhẫn a. Đương nhiên, địa môn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tại làm mua bán, bọn hắn cũng thật sự là phi thường có tiền. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không quan tâm chút tiêu hao này, tức giận là khẳng định sẽ tức giận. Bất quá bọn hắn cũng là tại đại lực tuyên truyền chính mình đấu giá hội, bọn hắn không quan tâm đem người hấp dẫn tới, bọn hắn cũng minh bạch, liền xem như Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong người đi ra, cũng không kịp tham gia bọn hắn đấu giá hội. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản, chính là đem người hấp dẫn ra đến, không tham gia Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội là được rồi. Đủ loại tuyên truyền. Cái gì tinh phẩm tiên khí, tiên thiên tiên đan vân vân bảo vật cũng tất cả đều lấy ra. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội trở thành hiện tại nóng từ. Đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều mong đợi Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, còn thừa lại cuối cùng 3 ngày. 3 cái ngày ánh sáng sau, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, tất cả mọi người liền tất cả đều có thể gặp biết một cái này truyền thuyết bên trong. Thiên mạch đệ nhất đấu giá hội đến tột cùng là cái dạng gì? Điện chủ, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, hiện tại liền chênh lệch đấu giá hội bắt đầu, cuối cùng 3 ngày, có thể dẫn dụ đến người cũng không nhiều, tại đấu giá hội bắt đầu 30 vị trí đầu phút, chúng ta sẽ thả cuối cùng một nhóm người tiến đến lúc đó dự bị danh ngạch cũng sẽ không có, hết thảy 300 vạn người, tuyệt đối sẽ không nhiều. Tử Y cung kính nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ quân, vấn đề an toàn liền giao cho ngươi cùng Mộng Yểm, ta không hy vọng ra cái gì sự tình, nhớ kỹ, một khi phát hiện vấn đề, không cần cùng ta báo cáo, không quản đối phương là ai, giết không tha. Ân. Hạ quân nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta thế nhưng là phi thường ngứa tay. Mộng Yểm trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tham Lang, đấu giá hội lúc bắt đầu, ngươi ngồi tại chủ vị, đến lúc đó, ngươi chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt người. Nếu có người tại đấu giá hội hiện trường muốn nháo sự, ngươi liền trấn nhiếp đối phương, nếu như đối phương muốn động thủ, ngươi trực tiếp giết, đương nhiên, nếu có người giấu ở đấu giá hội bên trong muốn đánh lén, ngươi cũng tuyệt đối là hắn số một mục tiêu. Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang nói. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta đang lo không ai ra tay với ta đâu. Tham Lang phi thường tùy ý nói. Tử Y, ngươi là đấu giá hội người chủ trì, lần này đấu giá hội có thể sẽ duy trì liên tục 7 ngày đến nửa cái tháng ánh sáng thời gian, sẽ rất mệt mỏi, bất quá ngươi nhất định phải bảo trì toàn bộ hành trình đều là phi thường phấn khởi trạng thái, có thể làm được sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể làm được, bất quá chúng ta thật không cần nhờ sao? Tất cả đấu giá hội, đều có nhờ. Tử Y phía trước đề nghị qua muốn nhờ, nhưng Hạ Thiên không có thông qua. Không cần, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, nếu như ngay cả chính chúng ta cũng tin không nổi lời nói, cái kia làm sao có thể để người khác tin được đâu. Mặt khác, cuối cùng cái này ba ngày, Thời Không Bảo Dương nới lỏng tiêu thụ số lượng, vì đấu giá hội tiến hành thêm nhiệt. Hạ Thiên nói, cái này quá tốt rồi a. Tử Y trên mặt viết đầy thần sắc hưng phấn. Hết chương 9585. Chương 9586 đếm ngược 1 giờ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thời Không Bảo Dương số lượng, vẫn luôn là vấn đề lớn, đi qua khoảng thời gian này lắng đọng, tất cả mọi người phát hiện Thời Không Bảo Dương đến tột cùng có bao nhiêu châu rồi, mặc dù cũng có bồi người, nhưng bồi số lượng cũng không phải là rất khủng bố. Ngược lại là kiếm người càng nhiều. Cái này để mọi người đối với nơi này Thời Không Bảo Dương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhưng Thời Không Bảo Dương bán quá nhanh, mà lại mỗi người chỉ có thể mua mấy cái. Cái này để những người kia cảm giác phi thường chưa đủ nghiền. Thậm chí còn có một bộ phận người nhanh chóng mua Thời Không Bảo Dương, sau đó tăng giá chuyển tay liền bán rơi, đụng phải những cái kia không thiếu tiền, thậm chí một cái Thời Không Bảo Dương bọn hắn có thể thêm 100-200 vạn tiên thạch. Tuyệt đối là kiếm lớn. Lần này nới lỏng Thời Không Bảo Dương số lượng, cũng là để càng nhiều người có thể mua được Thời Không Bảo Dương. Các huynh đệ, cuối cùng 3 ngày, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, đấu giá hội tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, đi nói cho tất cả các huynh đệ, đem lần này đấu giá hội cho ta kiên trì vượt qua, chúng ta Thiên Lang Điện liền xoay người, về sau, tuyệt đối không người nào dám tìm người chúng ta Thiên Lang Điện, bất kể là ai, dám đụng đến chúng ta Thiên Lang Điện, bọn hắn đều phải trả giá thật lớn. Hạ Thiên la lớn. Lúc này, Thiên Lang Điện tất cả người trên mặt tất cả đều viết đầy hưng phấn. Bọn hắn rốt cục chờ đến giờ khắc này. Đếm ngược 3 ngày. Phía ngoài những thế lực kia mặc dù rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là len lén chạy về tới tham gia Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là vụng trộm trở về. Bọn hắn cũng không muốn nhường đất môn phát hiện. Nếu không chính là tại đắc tội địa môn. Địa môn thế nhưng là tại kiên quyết chống lại Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội a. Bất quá. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, đã không có địa môn bất kỳ thám tử, bọn hắn đã từng nhiều lần muốn nếm thử đem chính mình thám tử đưa vào đi, kết quả đều bị Vân Đỉnh Tiên Cung cho tiêu diệt. Cuối cùng liền thế lực khác đều chỉ có thể đem thám tử tạm thời rút khỏi đi. Bọn hắn cũng đều nhìn ra Vân Đỉnh Tiên Cung thái độ. Bất quá công tác tình báo bọn hắn có thể tự mình tới làm. Dù sao Vân Đỉnh Tiên Cung rất nhiều chuyện đều không phải bí mật gì. Phủ chủ, ngài tự mình tới, không cần thông chi hạ điện chủ sao? Thanh phủ người hỏi. Không cần, hắn hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc, ta cũng không muốn đánh nhiễu hắn, ta tới là vì tham gia đấu giá hội, mà lại ta cũng nghe nói, Vân Đỉnh Tiên Cung cho chúng ta rất nhiều thuận tiện. Thậm chí chúng ta thanh phủ một nhà thị trường số định mức liền đã không sai biệt lắm là tất cả thế lực cộng lại 1/3, cơ hồ có thể cùng tam tộc tiến hành so sánh, ta cũng phải tới cảm tạ một cái. Dã Vương thản nhiên nói. Hiện tại Dã Vương cùng phía trước có rất lớn khác biệt cảm giác. Trước kia Dã Vương là loại kia tính tình nóng nảy, nhưng còn biết tiến thối người. Hiện tại Dã Vương trên mặt viết đầy trầm ổn. Hắn đã là thanh phủ phủ chủ. Làm việc cần càng thêm trầm ổn. Bởi vì phía sau hắn có ức vạn thanh phủ tử đệ. Vậy chúng ta cần liên hệ Tử Y tiên sinh sao? Ngày cuối cùng lại giúp ta liên hệ hắn đi. Các ngươi trước chiếu khán tốt sinh ý. Ta nghe nói gần nhất mỗi ngày đều có thể kiếm 10 ức tiên thạch. Dã Vương cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cái này số lượng liền hắn đến khủng bố. Là chỉ toàn kiếm, phủ chủ, nơi này không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Cũng không cần quá nhiều người. Càng không cần mặt khác tốn hao, lại thêm Vân Đỉnh Tiên Cung cho chúng ta cái gì đều mở đèn xanh, chúng ta cầm tới vật liệu cũng đều là giá thấp nhất, cho nên chúng ta không cần chi phí, chính là kiếm, gần nhất người tới đều là phi thường có tiền, chúng ta có thể nói là kiếm lớn, hôm nay thậm chí có thể kiếm số lượng sẽ vượt qua 15 ức. Thanh phủ người cũng tất cả đều là phi thường hưng phấn. Ân, cố lên, đấu giá hội trong lúc đó, hẳn là đều có thể kiếm một món hời, mà lại về sau sẽ chỉ kiếm càng nhiều. Dã Vương nhẹ gật đầu, hắn mặc dù cũng cảm thấy kiếm rất nhiều, nhưng hắn tựa hồ càng coi trọng những chuyện khác. Đồng thời, không hề rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung những thế lực kia, từng cái cũng tất cả đều là phi thường hưng phấn. Nếu như không phải địa các đem mặt khác thế lực gọi đi, bọn hắn cũng không thể có hiện tại thị trường số định mức, mà lại bọn hắn hiện tại kiếm cũng nhiều hơn, thậm chí đạt được Vân Đỉnh Tiên Cung hứa hẹn, về sau nếu như không có tình huống đặc biệt, liền xem như muốn mở rộng thương vòng, cũng sẽ cho bọn hắn những người này chia đều tài nguyên, mà không phải tùy tiện liền để ngoại nhân gia nhập, chủ yếu nhất thời điểm, sau này đấu giá hội, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến, tuyệt đối là kiếm lớn. Thứ hai đếm ngược ngày. Nhân môn phát ra một cái thông cáo nội dung rất đơn giản, nhân môn đem tụ tập thiên hạ có chí sĩ, cùng một chỗ thảo phá Thiên Lang Điện cái này tà giáo. Tà giáo. Cái tên này là nhân môn cho Thiên Lang Điện treo lên. Bọn hắn thậm chí còn liệt ra từng đầu tội trạng. Mặc dù đều là có lẽ có. Nhưng lại viết ra dáng. Trầm mặc đã lâu nhân môn, rốt cục muốn động thủ. Giờ khắc này. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính giao thủ liền muốn bắt đầu. Thứ nhất đếm ngược ngày. Địa môn động thủ, bọn hắn quyết định liên hợp mặt khác tất cả thế lực đối không có rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung thế lực tiến hành thương nghiệp chế tài. Nói cách khác, bất kỳ cái gì thế lực, cũng sẽ không cùng mấy cái kia thế lực tiến hành mậu dịch. Mấy cái kia thế lực cũng không có cơ hội lại đi mặt khác bất kỳ thế lực tiến hành mậu dịch. Đây chính là bọn họ chiêu thứ ba. Chân chính chế tài tới. Đồng thời, địa môn chiêu thứ ba còn không chỉ như thế. Bọn hắn lần nữa phát ra thông cáo sẽ hoa số lớn tiên thạch, thuê sát thủ, đối Thiên Lang Điện tất cả người tiến hành cả đời truy sát, trừ phi Thiên Lang Điện người cả một đời trốn ở Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Bất luận kẻ nào cùng bất kỳ thế lực nào đều có thể tới đón nhiệm vụ. Rẻ nhất một người đầu người là 50 ức tiên thạch. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Huống chi đây cũng không phải là trọng thưởng vấn đề. Cũng chỉ có địa môn mới có thể có thủ bút lớn như vậy a. Đây là bên ngoài thủ đoạn. Địa môn còn có vụng trộm thủ đoạn, chính là bọn hắn thuê một chút đội cảm tử, đối thanh phủ, bọn hắn 5 cái đứng đầu thế lực động thủ, trực tiếp phái người số lớn đánh lén cái này 5 cái thế lực người. Địa môn xuất thủ. Quả nhiên không phải tầm thường. Thiên Lang Điện bên trong. Xem ra, địa môn là thật quyết tâm cùng chúng ta giao chiến, rẻ nhất đầu người 50 ức, thật sự là có tiền a, còn có. Bọn hắn thế mà đối cái khác đại thế lực động thủ. Hạ Thiên chau mày. Điện chủ, mặt khác thế lực đã đáp lại ta, bọn hắn nói, loại chuyện này chính bọn hắn sẽ xử lý, không cần chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung quản. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hiện tại bất cứ chuyện gì đều không có đấu giá hội trọng yếu, còn có một cái ánh sáng thời gian, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Đúng vậy a, trên mặt mọi người tất cả đều viết đầy hưng phấn. Bọn hắn mấy người giờ khắc này không biết đợi bao lâu. Vân Đỉnh Tiên Cung lần thứ nhất đấu giá hội, cuối cùng cũng bắt đầu. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội hội trường đại môn mở ra, tất cả mọi người có thể tiến vào sàn bán đấu giá, chuẩn bị đấu giá hội. Hạ Thiên la lớn. Là. Hết chương 9586. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9587 Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội bắt đầu. Người đang é rô tia iter si iter hát. Rốt cục bắt đầu. Bọn hắn chờ đợi đã lâu đấu giá hội, hiện tại không đơn thuần là Thiên Lang Điện người hưng phấn, người bên ngoài cũng tất cả đều là phi thường hưng phấn, bọn hắn đều hiểu, lần này đấu giá hội sẽ là thời đại quỹ tích. Thiên mạch. Khả năng theo lần này đấu giá hội về sau, liền sẽ phát sinh biến hóa. Để Hạ Thiên không hiểu là, Thiên Môn mặc dù mua bọn hắn muốn tòa nhà, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là một cái kia lão giả, vẫn không có người mới tới, bao quát đấu giá hội, hắn cũng là chính mình tới. Bất quá! Hạ Thiên lại thấy được Dã Vương. Làm sao không sớm một chút nói cho ta ngươi đã đến? Hạ Thiên phàn nàn nói. Ta biết ngươi bận bịu, không muốn đánh nhiễu ngươi, ta gặp Tử Y, cố ý để hắn đừng nói cho ngươi, ta cũng thấy Ám Thủy Tiên Đế cùng Băng Đế. Bọn hắn từng cái đều là sinh long hoạt hổ a. Dã Vương nói. Ngươi tiên chi lực phá vạn. Hạ Thiên nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai Dã Vương tiên chi lực đã phá vạn. Đây chính là một kiện đại sự a. Cái này có cái gì kinh ngạc, ta đã là thanh phủ phủ chủ. Thanh phủ mặc dù không có khả năng số lớn bồi dưỡng tiên chi lực phá vạn người, nhưng muốn bồi dưỡng được một cái tiên phú không phải đặc biệt kém phủ chủ tiên chi lực phá vạn, còn không phải việc khó gì. Dã Vương vui đùa nói. Không sai. Thanh phủ như thế lớn thế lực. Nếu như ngay cả phủ chủ tiên tri lực phá vạn điểm loại chuyện nhỏ nhặt này đều không làm được, vậy nhưng thật sự không có gì tương lai. Nói cũng đúng a, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là rất loạn a, lần này đấu giá hội mặc dù không có vấn đề, nhưng đấu giá hội về sau, sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, không quản là nhân môn, vẫn là địa môn, hoặc là hạ phủ, cũng không thể không động tác, còn có mặt khác thế lực, người cản trở bọn hắn trở về đường, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cùng ngươi đối nghịch. Dã Vương phảng phất là đang nhắc nhở Hạ Thiên đồng dạng. Đặc biệt là một câu cuối cùng. Hắn cho rằng, bất cứ lúc nào, cũng không thể đem con đường của người khác phong kín. Nếu không người khác cũng chỉ có thể đứng tại ngươi mặt đối lập. Cái này không đơn thuần là ta một người quyết định, cũng là toàn bộ Thiên Lang Điện tất cả các huynh đệ quyết định, mọi người nhất trí cho rằng, giống thanh phủ bằng hữu như vậy, chúng ta có thể chia làm không kiếm, nhưng là giống bọn hắn những mấu chốt này thời khắc đứng tại người khác đầu kia người, bọn hắn cho chúng ta lại nhiều lợi ích, chúng ta cũng không cần. Hạ Thiên nói, người trẻ tuổi có huyết tính là chuyện tốt, bất quá có đôi khi, những người kia không nhất định phải trở thành bằng hữu của chúng ta, nhưng cũng không cần thiết trở thành địch nhân, chúng ta chỉ là mặt ngoài lẫn nhau nể tình liền tốt. Đồng dạng, mặc dù bây giờ mặt khác bốn cái đứng đầu thế lực có thể đứng tại ngươi nơi này, nhưng nếu như về sau thật đến loại kia mức không thể điều giải, bọn hắn khẳng định cũng sẽ ruồng bỏ ngươi nơi này. Dã Vương cho rằng, Hạ Thiên hẳn là tiến hành lôi kéo chính sách. Trên thực tế, mặt khác thế lực ở chung, đúng là hẳn là sử dụng lôi kéo chính sách, bằng không mà nói, địch nhân nhiều lắm, liền sẽ là đại phiền toái. Trước tiên có thể dùng một chút nhỏ chỗ tốt an ổn ở đối phương. Dạng này liền có thể một chút xíu tan rã rơi đối phương hiện tại đoàn kết khí thế. Nếu như là thế lực khác, ta sẽ dựa theo ngươi phương pháp này đi làm, bất quá ta cũng không có nói với người khác, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lập tức liền muốn lần nữa thăng cấp. Hạ Thiên nói thẳng. Lần nữa thăng cấp, Dã Vương sững sờ. Hắn cũng biết Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp sự tình, nghe nói mỗi lần Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đúng, mặc dù phía trước bên ngoài có rất nhiều truyền ngôn, nhưng những tin tức kia cơ hồ đều là người khác tùy tiện nói. Sự thực là, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung liền có thể thăng cấp, chỉ bất quá ta cũng không có đi thăng cấp mà thôi. Ta tính toán đợi đấu giá hội kết thúc về sau thăng cấp, như vậy, cũng sẽ có càng nhiều ở chỗ này tiêu phí qua người đạt được chỗ tốt. Đồng dạng, ngươi cảm thấy, Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa thăng cấp về sau, mặt khác đứng đầu thế lực cùng đại thế lực vẫn sẽ nghĩ đến rời đi vấn đề sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Vân Đỉnh Tiên Cung nếu như lần nữa thăng cấp, cái kia không quản là tiên tri lực vẫn là thiên địa tri lực, đều đã đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó, ai còn sẽ rời đi Vân Đỉnh Tiên Cung? Bọn hắn chèn phá đầu cũng không thể tiến tới. Đến lúc đó, liền xem như đến từ phía ngoài áp lực dù lớn đến mức nào, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm. Bởi vì nơi này mới là bọn hắn chân chính vùng đất mộng tưởng a. Toàn bộ thiên mạch rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai dạng này thánh địa tới. Dã Vương nghe đến đó thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, đồng thời, hắn cũng lộ ra một tia vẻ lo lắng nếu quả thật thăng cấp, người biết sẽ phát sinh chuyện kinh khủng cỡ nào sao. Hắn lo lắng chính là, một khi thăng cấp, nơi này liền không còn là một thành trì, mà là một cái bảo tàng khổng lồ. Tất cả mọi người sẽ đem nơi này xem như là bảo tàng đến xem. Như vậy, Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ phải gánh chịu toàn bộ thiên mạch vây công. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá nếu ta dám thăng cấp Vân Đỉnh Tiên Cung, ta liền muốn tốt hết thảy. Hạ Thiên nói thẳng. Ân. Dã Vương nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù cho Hạ Thiên một chút ý kiến, nhưng hắn cho rằng, cuối cùng người làm quyết định vẫn là Hạ Thiên. Đồng dạng. Hắn càng muốn tin tưởng Hạ Thiên. Bởi vì đây là lão phủ chủ chỉ thị. Đấu giá hội lập tức bắt đầu, ta thế nhưng là để người an bài cho ngươi tốt phòng đơn a, chúng ta đấu giá hội phòng đơn số lượng hết thảy liền 30 cái, mặt khác đều là đại sảnh, bất quá muốn che giấu tung tích người, có thể tại cửa ra vào nhận lấy thiên lang che đậy, vật kia có thể hô ứng Vân Đỉnh Tiên Cung trận pháp, để ngươi nhìn qua chính là một đạo hắc ảnh. Hạ Thiên nói, hiện tại cũng tân tiến như vậy a, Dã Vương cảm khái nói. Đương nhiên, chúng ta nơi này chính là Vân Đỉnh Tiên Cung a. Hạ Thiên nói, không sai. Về sau người vừa mở miệng liền sẽ cảm khái, nơi này chính là Vân Đỉnh Tiên Cung a. nơi này hết thảy đều muốn là tốt nhất. Người đây người thân là Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội chuyện lớn như vậy, người không có ý định làm chút gì sao? Dã Vương hỏi. Ta có một đám đáng tin huynh đệ, bọn hắn sẽ làm tất cả cần ta làm sự tình, đương nhiên, nếu như cần ta thời điểm, bất kỳ cái gì địa phương, đều có thể nhìn thấy ta. Hạ Thiên sở dĩ không có cho mình an bài nhiệm vụ, không phải là bởi vì hắn lười, mà là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong cần một cái phối hợp tác chiến người. Vạn nhất phát sinh biến cố gì? Hạ Thiên chính là có thể đi chi viện bất kỳ địa phương nào người kia. Dạng này cũng có thể bảo hộ Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội không chịu đến bất kỳ phá hư. Sàn bán đấu giá rất nhanh liền đã người đầy. Nơi này chỉ có thể đồng thời dung nạp 50 vạn người. Bất quá Vân Đỉnh Tiên Cung cũng có quy củ, đằng sau chỗ ngồi thời gian dài không tiến hành kêu giá người, sẽ bị mời đi ra ngoài một lần nữa xếp hàng, dạng này bên ngoài xếp hàng người còn có cơ hội tiến đến. Đương nhiên, gần nhất chỉ cần là tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tiêu phí qua người, tất cả đều thu được một khối thiên lang bài. Mặc dù tạm thời những người này còn không biết thiên lang bài có làm được cái gì, nhưng mọi người vẫn là bảo tồn phi thường tốt. Sàn bán đấu giá bên trong, cửa chính đã đóng kín. Tất cả mọi người minh bạch. Đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Hết chương 9587. Chương 9588 Long Châu. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trước. Cái này đấu giá hội là hình tròn hội trường xung quanh có 30 cái lơ lửng phòng đơn, loại này phòng đơn chính là VIP bao xương, cũng không phải là người có tiền liền có thể đi vào, còn cần thân phận và địa vị, VIP trong dạp có xa hoa nhất hết thảy. Đồng dạng, sàn bán đấu giá phía trước nhất cái kia một vòng ngồi cũng đều là nhân vật có mặt mũi, cơ hồ tất cả đều là những đại thế lực kia người, tiên tri lực phá vạn điểm người. Bọn hắn ngồi ở chỗ đó, đại biểu là thân phận. Bất quá tất cả mọi người chú ý tới. Ngồi tại tứ phía chủ vị người, đều là thiên yêu cùng thiên thú. Cộng lại số lượng tiếp cận 20 đầu. Toàn bộ thiên mạch, cũng chỉ có Vân Đỉnh Tiên Cung có thể mời được nhiều như vậy thiên thú cùng thiên yêu, mà lại tất cả mọi người thấy được, những này thiên thú cùng thiên yêu trên thân tất cả đều có chữ thiên tiêu chí. Cùng nơi này thủ vệ đồng dạng. Bọn hắn đều đại biểu cho Vân Đỉnh Tiên Cung. Đại biểu cho Thiên Lang Điện. Hít. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách Vân Đỉnh Tiên Cung có thể không sợ hãi như thế, nguyên lai bọn hắn tìm tới nhiều như vậy đại nhân vật a, thiên yêu cùng thiên thú tỏa chấn, toàn bộ thiên mạch cũng là phần độc nhất a, mà lại ở giữa còn ngồi hai cái hải tộc cao thủ, cũng không biết là thân phận gì. Long Vương, ta nghe trước mặt cao thủ nói, cái kia hai cái hải tộc cao thủ là hai đầu hải tộc Long Vương, hải tộc vẫn luôn là thiên mạch thần bí nhất tồn tại. Bọn hắn mặc dù không cùng bất kỳ thế lực nào tiến hành đấu tranh, nhưng tương tự, bọn hắn cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Ta ngoan ngoãn a, khó trách Vân Đỉnh Tiên Cung dám đi cùng Hạ Phủ, Nhân Môn cùng Thiên Môn đi đối kháng, nguyên lai phía sau bọn hắn có tam tộc toàn lực ủng hộ a. Chấn kinh a. Lúc này tới tham gia đấu giá hội người, tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn hiện tại xem như nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn a. Trước kia bọn hắn chỉ là nghe nói qua Vân Đỉnh Tiên Cung mạnh bao nhiêu, nhưng khi hắn bọn họ lúc đến nơi này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, Vân Đỉnh Tiên Cung đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn tại Vân Đỉnh Tiên Cung thấy được quá nhiều cơ hội buôn bán, cũng nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Đối với bọn hắn đến nói, thành công thật cũng không phải là ngẫu nhiên a. Tham Lang ngồi ở chính diện chủ vị phía trên. Bọn hắn những người này mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng bọn hắn lại cho tất cả mọi người một loại vô hình lực uy hiếp, phảng phất là tại nói cho nơi này tất cả người thật tốt tham gia đấu giá hội, nếu như ngươi muốn kiếm chuyện, chúng ta liền xử lý ngươi. Những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm người đằng sau, là những cái kia tại thiên mạch thành danh đã lâu nhân vật. Từng cái thanh danh phần lớn là lớn vô cùng. Nơi này tùy tiện một cái nhìn qua phi thường người bình thường. Trên thực tế, ở bên ngoài đều là có mặt mũi đại nhân vật. Đồng dạng, cũng có một số người là bóng đen. Những người này, chính là mang theo thiên lang che đậy người tiến vào. Bọn hắn biến mất thân hình của mình cùng hình dạng, cùng tất cả khí tức, chính là vì không cho người khác nhận ra bọn hắn tới. dạng này người cũng không phải số ít. Đặc biệt là người phía sau, đại bộ phận đều dùng thiên lang che đậy. Trước mặt những người kia vì càng thêm nổi danh, dùng ngược lại ít một chút. Quang mang. Đúng lúc này, ở giữa trên võ đài, nương theo lấy một đạo quang mang rơi xuống. Tử Y xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hôm nay Tử Y xuyên qua một kiện mới áo choàng, cái này áo choàng nhìn qua phi thường xinh đẹp. Cả người cũng là phá lệ, mặt mày tỏa sáng. Mọi người tốt, ta là Thiên Lang Điện Tử Y, cũng là hôm nay cuộc bán đấu giá này người chủ trì. Trước nói hai điểm, thứ nhất, sàn bán đấu giá bên trong đâu đâu cũng có đứng đầu trận pháp. Một khi có người muốn động thủ, vậy liền sẽ bị trận pháp lập tức diệt sát. Vì lẽ đó xin mọi người đừng làm loạn. Thứ hai, mời tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong tiêu phí qua người lấy được các ngươi Thiên Lang bài. Thứ này có rất lớn tác dụng, cụ thể tác dụng, đấu giá hội kết thúc về sau, ta sẽ nói cho mọi người. Tử Y la lớn. Nơi này khoách âm phù rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không cần bao lớn thanh âm, liền có thể làm cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. Mặc dù hắn chỉ nói hai điểm, nhưng tất cả mọi người minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Điểm thứ nhất, ở chỗ này đừng trang bê người, sẽ lập tức bị xử lý, thậm chí ngươi liền cơ hội giải thích đều không có, vì lẽ đó không quản ngươi ở bên ngoài lớn bao nhiêu năng lực, bao lớn hỏa khí, ở chỗ này tốt nhất đàng hoàng, tuyệt đối không nên gây chuyện. Điểm thứ hai, đó chính là phàm là ở chỗ này tiêu phí qua người, cơ hồ đều lấy được một khối thiên lang bài, lúc ấy những cái kia cửa hàng còn nói cho bọn hắn, nhất định phải bảo tồn tốt. Mặc dù bọn hắn cũng không biết là cái gì dùng, cũng liền tạm thời thu lại. Nhưng bây giờ câu nói này theo Tử Y trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tử Y tại Vân Đỉnh Tiên Cung đại biểu là quyền uy, hắn lời nói ra, cái kia tại mọi người xem ra, liền nhất định là có tác dụng lớn. Bất quá Tử Y cũng là đang bán cái nút. Vì lẽ đó, mọi người chỉ có thể chờ đợi đấu giá hội kết thúc. Nhìn thấy hiện trường những người này phản ứng, Tử Y cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Bắt đầu. To lớn màn ảnh xuất hiện, bốn phương tám hướng, bất kỳ cái gì một vị trí, đều có thể theo trên màn hình nhìn thấy đấu giá hội hết thảy chi tiết, bao quát người bên ngoài, cũng có thể thông qua hình chiếu nhìn thấy đấu giá hội bên trong tràng cảnh. Tử Y tay phải vung lên. Một cái to lớn cái dương xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hiện tại, chúng ta bắt đầu chính thức giá bắt đầu, ngày đầu tiên, kiện vật phẩm thứ nhất, hải tộc Long Châu một viên. Tử Y ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, ta tin tưởng, có không ít người đều biết đây là vật gì, nhưng hẳn là còn có người không biết, ta đây liền giải thích một chút đi. Hải tộc Long Châu là nhất định phải Long Vương cấp bậc tồn tại, 10 vạn năm mới có thể thai nghén một viên. Long Châu bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể dùng để luyện đan, có thể dùng đến luyện khí vân vân. Diệu dụng vô tận, đối thủy tẩy pháp tắc người tu luyện đến nói, đây là tha thiết ước mơ bảo vật, thậm chí có người đem Long Châu cùng tiên thiên trái cây tiến hành so với. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người triệt để sôi trào. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, cái này Long Châu đến tột cùng là chân quý đến mức nào a. Chẳng ai ngờ rằng, đấu giá hội vừa mới bắt đầu, Vân Đỉnh Tiên Cung liền lấy ra dạng này đồ tốt. Bởi vì cái gọi là khởi đầu tốt đẹp, Vân Đỉnh Tiên Cung để mọi người thấy cái gì gọi là chân chính năng lượng. Long Châu loại vật này, rất nhiều người chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng có người nào gặp qua, bởi vì Long Vương là sẽ không đem Long Châu lấy ra, đây là chính bọn hắn cần tốn hao 10 vạn năm mới có thể dựng dục ra tới chân bảo a. Giá khởi điểm, một tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một tiên thạch. Tử Y la lớn. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Ta ra một ức tiên thạch, trực tiếp có người hô. Đây chính là Long Châu, một ức tiên thạch cũng đừng có lấy ra bêu xấu, ta ra 100 ức tiên thạch. Cái thứ hai mở miệng người, trực tiếp đem đấu giá hội đẩy hướng đỉnh phong. Hết chương 9588. Chương 9589, ai mới là đại nhân vật? Người đang é rô tia iter si iter hát. Phía sau những người kia tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn phía trước còn muốn lấy có thể đi theo gọi kêu giá cách, bởi vì không kêu giá cả lời nói, liền sẽ được mời đi ra, nhưng bây giờ, người phía trước căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội a. Lần thứ nhất kêu giá chính là hơn ức tiên thạch, lần thứ hai kêu giá, liền biến thành trăm ức tiên thạch, cái này biên độ vượt qua cũng thật to lớn a. Nguyên bản. Lần này đấu giá hội giá bắt đầu là một khối tiên thạch, chính là vì cho càng nhiều người cơ hội xuất thủ. Để người phía sau không đến mức không có tham dự cảm giác liền được mời đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, người phía trước là thật không cho cơ hội đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều cho rằng, Long Châu giá trị tuyệt đối cái giá tiền này, thậm chí có thể nói, không chỉ cái giá tiền này. Kiện vật phẩm thứ nhất liền lấy ra Long Châu, thật sự là đại thủ bút a. Dã Vương nhìn về phía một bên Hạ Thiên. Hai người bọn họ cùng đi đến đấu giá hội, mà lại cùng một chỗ tiến cùng một cái bao xương, vì lẽ đó hiện tại cũng coi là nhiều một cái nói chuyện trời đất. Kiện vật phẩm thứ nhất nếu như liền không thể hấp dẫn lấy người khác, cái kia phía sau vật phẩm còn có cái gì có thể nói đâu, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, Long Châu giá cả cũng không chỉ điểm ấy, đối với thủy tẩy pháp tắc người tu luyện đến nói, mặc kệ bọn hắn có phải là hay không biến dị, cái này Long Châu đều có thể cho bọn hắn mang đến to lớn tăng lên, thậm chí có thể để bọn hắn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Vì lần này đấu giá hội, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung mỗi người đều là bỏ ra rất nhiều cố gắng a. Hiện tại, đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Nếu như ta là thủy hệ người tu luyện, ta cũng sẽ đối thứ này đồ vật, bất qua thứ này mới ra, chỉ sợ không ít người ngày đầu tiên liền muốn đem chính mình ép khô a. Dã Vương tự nhiên cũng minh bạch Long Châu là dạng gì đồ tốt. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, đồ tốt như vậy, tuyệt đối sẽ cướp vô cùng nghiêm trọng. Thứ này, đối với tiên tri lực phá vạn điểm người mà nói, đều là đồ tốt, lại càng không cần phải nói những cái kia sắp đột phá tiên tri lực phá vạn điểm người. Rất nhiều người tu luyện, cả một đời đều kẹt tại hơn 9.000 điểm tiên tri lực nơi này. Nếu như không có cái gì quá lớn cơ duyên, không có cái gì thiên tài địa bảo, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đột phá, đối với những cái kia thủy hệ người tu luyện đến nói, Long Châu đúng là bọn họ cần có thiên tài địa bảo, nếu như có thể đem thứ này mua đến tay lời nói, vậy bọn hắn đột phá cũng liền có trông cậy vào. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, đấu giá hội là cần kích tình, lúc này mới vừa mới bắt đầu, bất quá không biết địa các ở bên ngoài đấu giá hội cái dạng gì a. Địa các tự cho là thông minh. Bọn hắn đồng thời khai mạc buổi đấu giá, muốn đem Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này người hấp dẫn đi, đặc biệt là bên ngoài xếp hàng những người kia, đáng tiếc, bọn hắn sai quá không hợp thói thường, chỉ cần là có thể vào thành người, liền xem như bọn hắn tạm thời không tiến vào được sàn bán đấu giá, bọn hắn cũng có thể ở bên ngoài mua được bọn hắn muốn đồ vật, bọn hắn cũng có thể thông qua hình chiếu nhìn thấy đấu giá hội bên trong tràng diện. Mà những cái kia ở ngoài thành xếp hàng người, cũng đều là có hy vọng, bọn hắn đều đang đợi. Đồng dạng, ngoài thành cũng có hình chiếu. Ngoài thành người cũng có thể thưởng thức trận này thuộc về Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội. 500 ức tiên thạch, hy vọng mọi người bán ta cái mặt mũi, ta đằng sau không tranh giành. Một tên cao thủ la lớn. Vũ Thủy Tiên Đế. Nhìn thấy người này thời điểm, đám người cũng đều minh bạch. Hắn là bắt đầu sĩ diện a. Vũ Thủy Tiên Đế cũng không phải hạng người vô danh. Hắn mặc dù tiên tri lực không có phá vạn điểm, nhưng tương truyền hắn tại 3 vạn năm trước, tiên tri lực liền đã có hơn 9.000 điểm, có người cho rằng, hắn cách tiên tri lực phá vạn điểm khả năng chỉ có cách xa một bước, vì lẽ đó lần này đấu giá hội, hắn nhìn thấy Long Châu dạng này đồ tốt, mới có thể như thế hưng phấn. Thậm chí không tiếc bắt đầu muốn thể diện. Người mặt mũi còn không có như vậy đáng tiền, 1.000 ức tiên thạch lại là một tên cao thủ hô. Thủy Ba Tiên Đế. Chân chính tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, bình thường đến nói, Long Châu mặc dù đối với hắn hữu dụng, nhưng đối những cái kia tiên tri lực lập tức sẽ phá vạn điểm người càng thêm hữu dụng, hắn không nên xuất thủ mới đúng, nhưng nhìn đến bên cạnh hắn người đang ngồi, mọi người liền hiểu. Bên cạnh hắn người đang ngồi là cháu của hắn, danh xưng thiên tài tồn tại. Hắn mỗi lần xuất thủ, chính là vì cháu của hắn. Đây mới gọi là làm chân chính đấu giá a. Hiện trường người cũng đều là tại vô hạn cảm khái. Dùng 100 ức đến tăng giá, loại này tăng giá thật vật thật so khủng bố, mới lần thứ tư kêu giá, giá cả liền đã lên 1.000 ức tiên thạch. Đây chính là 1.000 ức tiên thạch a. Mặc dù nơi này người đều rất có tiền, nhưng rất nhiều người, cả một đời cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiên thạch a. Đây mới gọi là làm chân chính long tranh hổ đấu. 1.100 ức tiên thạch. Vũ Thủy Tiên Đế vẫn là vô cùng không cam tâm, cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn bỏ qua. Loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi bỏ qua, vậy hắn khả năng đời này đều không thể lại đột phá. Muốn tăng giá, tựa như dạng một chút, một lần 100 ức, cũng không thấy đến mất mặt sao? Thủy Ba Tiên Đế phi thường không khách khí nói, đồng thời hắn giơ lên giá tiền của mình 1.500 ức tiên thạch. Khủng bố! 100 ức đã coi như là mất mặt. Người chung quanh tất cả đều trợn tròn mắt, ngồi ở phía sau người từng cái càng là không tự chủ được tại nuốt nước miếng. Bọn hắn trước khi tới, còn cho là mình có chút bản sự, của cải của mình cũng là không ít, nhưng lúc này, làm bọn hắn thấy được những này chân chính kẻ có tiền thời gian, bọn hắn cũng là hoàn toàn hôn mê rồi, bọn hắn điểm này tiền, thật sự là không đủ cho người ta nhét kẽ răng a, thậm chí liền mất mặt tư cách đều không có. 1.600 ức, 2.000 ức, hai người lúc này cũng giống như là tranh đấu. Giá cả không ngừng kéo lên, rất nhanh, giá cả liền lên đến 3.100. Vũ Thủy Tiên Đế sắc mặt cũng là phi thường khó coi. 3.000 ức tiên thạch còn có hay không tăng giá đúng không? Nếu như không có, ta liền muốn hô đập. Tử Y lớn tiếng nói. Thủy Ba Tiên Đế trên mặt cũng lộ ra đắc ý thần sắc, hắn thấy, cái này đồ vật nhất định là chính mình. 3.000 ức tiên thạch một lần. 3.000 ức tiên thạch hai lần. 3.000 ức tiên thạch. 1.000.000 ức. Đúng lúc này, đột nhiên có người giơ lên trong tay bảng hiệu, hiện trường cũng là nháy mắt xôi trào. Vừa mới Vũ Thủy Tiên Đế cùng Thủy Ba Tiên Đế hai người còn tranh như vậy thỏa nguyện, nhưng lúc này, bọn hắn liền tất cả đều trung thực đi lên. Thế nhưng là, không đợi Thủy Ba Tiên Đế kịp phản ứng. Cái thứ hai, cái thứ ba thanh âm xuất hiện. 1.5 vạn ức tiên thạch. 2 vạn ức tiên thạch. Một cái tiếp theo một cái số lượng xuất hiện, lúc này mọi người mới hiểu được, nguyên lai, chân chính kẻ có tiền vừa mới còn chưa bắt đầu kêu giá. Bây giờ gọi giá mới thật sự là đại nhân vật a. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, chính là không bao giờ thiếu đại nhân vật a. Gia Gia. Thủy Ba Tiên Đế Tôn Tử cũng là lo lắng nhìn về phía Gia Gia của mình. Hết chương 9589. Chương 9590 kiếm một món hời. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 2.5 vạn ức tiên thạch. Thủy Ba Tiên Đế cũng là cắn răng, vì mình tiểu tôn tử, hắn cũng là liều mạng, nhiều như vậy tiên thạch mặc dù lấy ra phi thường đau lòng, nhưng hắn thấy, nhiều như vậy tiên thạch mặc dù trực tiếp lấy ra để hắn phi thường đau lòng, nhưng đồng dạng, nhiều như vậy tiên thạch cũng là cho hắn tôn tử một cái cơ hội, nếu như hắn tôn tử tương lai tiên chi lực cũng có thể phá vạn điểm lời nói, vậy bọn hắn một môn xong vạn điểm, về sau còn sợ ai? Vì lẽ đó, cái này nỗ lực vẫn là đáng giá. Thật đặc sắc a, Dã Vương cảm khái nói. Dạng này đấu giá hội bình thường thật sự là vô cùng ít thấy a, liền xem như Dã Vương dạng này người, cũng không có trải qua như thế kích thích đấu giá hội. Khởi đầu tốt đẹp, tự nhiên là muốn bắt một cái điểm tốt lắm. Hạ Thiên mỉm cười. Đáng tiếc, ta không trẻ, nếu không nhất định phải đi cùng bọn hắn tranh một chuyến, bất quá ta hiện tại cũng có thể hỗ trợ kêu giá, nâng lên một cái giá hàng nha. Dã Vương nói, hắn cho rằng, bình thường đấu giá hội có kéo đều là rất phổ biến. Không cần, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, không cần kéo, nếu có người có thể giá thấp theo chúng ta nơi này đem đồ vật mua đi, đó chính là hắn bản sự. Hạ Thiên phi thường tự tin nói, hắn cho rằng, mở cửa làm ăn, mặc dù có kéo tại, có thể để giá cả cao hơn, cũng có thể để một chút vật phẩm không đến mức lưu phách, không đến mức bị người khác giá thấp mua đi. Nhưng nếu như làm như vậy, chính bọn hắn liền không có lòng tin, nếu như ngay cả chính mình cũng không có lòng tin, cái kia lại thế nào đi đối phó phía ngoài chất vấn đâu. Lần này Vân Đỉnh Tiên Cung làm như thế lớn. Bên ngoài đủ loại phỏng đoán khẳng định cũng sẽ có. Nhưng chỉ cần chính bọn hắn kiên cường, vậy bên ngoài cũng mới sẽ đối Vân Đỉnh Tiên Cung có càng lớn lòng tin. Đấu giá không ngừng tăng giá. Cuối cùng Thủy Ba Tiên Đế cũng chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì giá cả đã đạt tới 5 vạn ức tiên thạch, mặc dù Thủy Ba Tiên Đế có những cái kia tiên thạch, nhưng hắn lần này mục đích tới nơi này cũng không phải là Long Châu, mà là những vật khác, nếu như lại đập lời nói, cái kia phía sau đồ vật hắn liền không có cơ hội tranh đoạt. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ai? Thủy Ba Tiên Đế cũng là thở dài một hơi, thật không nghĩ tới, Vân Đỉnh Tiên Cung đi lên chính là đấu giá đồ tốt như vậy, bất quá vì phía sau đồ vật vẫn là phải khống chế a. Ra ra, nếu như đằng sau lại có bảo vật gì làm sao bây giờ, chúng ta mang tiên thạch khẳng định không đủ a, nghe nói lần này đấu giá hội muốn duy trì liên tục ít nhất 7 ngày đến nửa tháng thời gian đâu. Không thể nào, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung không có khả năng có nhiều như vậy đồ tốt, lần này chẳng qua là bọn hắn bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, cho nên mới sẽ lấy ra thứ đồ tốt này, đằng sau bọn hắn khẳng định không có đồ tốt như vậy. Thủy Ba Tiên Đế phi thường tự tin nói. Hắn cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung lấy ra một lần đồ tốt, kia là phi thường bình thường sự tình. Nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung lấy ra quá nhiều đồ tốt, liền không quá thực tế. Vì lẽ đó, sau đó, tuyệt đối sẽ không có thứ tốt gì. Cứ như vậy, Long Châu sau cùng giá cả cuối cùng là 5.5 vạn ức tiên thạch. Các ngươi kiếm bộn rồi một bút đi, Dã Vương nói. Cũng không có, chúng ta chỉ lấy 5 tiền thuê, lần này đồ vật là hải tộc, cuối cùng tiên thạch chúng ta vẫn là phải cho hải tộc. Hạ Thiên giải thích nói. Năm đã không ít, bất quá ta còn tưởng rằng, các ngươi tuyên truyền như thế lớn, ít nhất cũng phải 10 tiền thuê đâu. Dã Vương cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung phía trước lớn như vậy lực tuyên truyền, tiền thuê muốn cao một chút cũng là bình thường. Không thể nào, hải tộc là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bằng hữu, ta làm sao có thể cùng bọn hắn muốn nhiều như vậy tiên thạch, lần này đấu giá hội, trừ chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung chính mình vật tư bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là tam tộc bảo vật, bọn hắn toàn lực ủng hộ ta đấu giá hội, ta làm sao có thể cùng bọn hắn nhiều muốn đâu. Hạ Thiên cũng là một cái phi thường giảng nghĩa khí người. Bất quá hắn cho rằng, năm tiền thuê, thật đã không ít. Cảm tạ mọi người đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung ủng hộ, kiện vật phẩm thứ nhất, có số 35 đủ đến, bất quá không có mua được đồ vật người cũng không cần thất vọng, bởi vì tiếp xuống chúng ta sẽ có càng nhiều thứ càng tốt đang đợi mọi người. Tử Y ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó la lớn tiếp xuống cho mời chúng ta kiện vật phẩm thứ hai, một đầu thiên thú nội đan, cái này nội đan cũng không phải phổ thông nội đan, mà là hoàn hảo không chút tổn hại tinh hoa nội đan. Tất cả mọi người minh bạch, một đầu thiên thú, chỉ có thể có một viên tinh hoa nội đan, mà loại này hoàn hảo không chút tổn hại tinh hoa nội đan, mới thật sự là đồ tốt a. Soạt. Thiên thú tinh hoa nội đan. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường triệt để vỡ tổ. Bọn hắn phía trước còn cho rằng, khởi đầu tốt đẹp về sau, đấu giá hội hẳn là liền không khả năng lấy ra vật gì tốt tới, nhưng bây giờ. Vân Đỉnh Tiên Cung bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai giá trị. Thế mà không có chút nào so kiện thứ nhất thấp, thậm chí có thể nói, càng thêm hữu dụng. Long Châu mặc dù tốt, nhưng chỉ là đối thủy hệ người tu luyện hữu dụng, nhưng thiên thú tinh hoa trong nội đan, tràn đầy thiên địa chi lực, thậm chí còn có tiên thiên chi lực, cho nên đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là đồ tốt. Ra ra, ngạch, cái này, Thủy Ba Tiên Đế hiện tại mới hiểu được, chính mình thật sự là xem thường Vân Đỉnh Tiên Cung a. Ha ha ha ha, các người Vân Đỉnh Tiên Cung thật sự là đại thủ bút a, thứ này ngươi cũng có thể để cho tiên thú nhất tộc lấy ra, thứ này đối với bọn hắn đến nói, cũng là bảo vật đi. Dã Vương cảm khái nói. Đúng, thứ này đối tiên thú nhất tộc đến nói, cũng là đồ tốt, bất quá bọn hắn đều hiểu, cái gì mới là càng xa giá trị, bọn họ cũng đều biết Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ thăng cấp, cũng đều biết lúc này trợ giúp Vân Đỉnh Tiên Cung mới là trọng yếu nhất. Lại thêm lần này đấu giá hội kiếm lấy tiên thạch có thể cho bọn hắn mang đến nhiều tư nguyên hơn, có thể nói, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là trăm lợi không một hại, mà lại lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. A, à, Dã Vương lông mày nhíu lại, vừa mới bắt đầu, nói cách khác, đằng sau sẽ chỉ có càng nhiều thứ càng tốt đúng không? Không sai, đằng sau sẽ chỉ có càng nhiều đồ tốt, mà lại ngươi cảm thấy... Hải tộc cùng tiên thú nhất tộc đều cầm khởi đầu tốt đẹp, yêu tộc làm sao có thể cái gì đều không lấy ra đâu. Hạ Thiên nói. A, à, Dã Vương cũng là hai mắt tỏa sáng. Đấu giá hội quả nhiên cũng là biến càng thêm kịch liệt. Lần này tham gia bán đấu giá người càng nhiều. Đằng sau những người kia đều thấy choáng, phía trước bọn hắn tự nhận là chính mình mang theo mấy ngàn vạn tiên thạch tới, cũng đã là người có tiền, có thể cuối cùng bọn hắn phát hiện. Chính mình liền giơ thẻ bài cơ hội đều không có. Cuối cùng, thiên thú tinh hoa nội đan lấy 5 vạn ức tiên thạch giá cả thành giao. Chúc mừng số 26 mua được kiện vật phẩm thứ hai. Tử Y đối số 26 vị trí khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra tiếp xuống, chính là ba kiện khởi đầu tốt đẹp kiện vật phẩm cuối cùng. Hết chương 9590. Chương 9591 dám nháo sự. Người đang é râu tia iter si iter hát. Rốt cục. Mọi người kịp phản ứng, Vân Đỉnh Tiên Cung lần này đấu giá, không đơn thuần là một cái khởi đầu tốt đẹp a. Mà là ba cái. Tam tộc bảo vật. Mỗi một tộc, một kiện khởi đầu tốt đẹp. Hiện tại, hải tộc cùng tiên thú nhất tộc khởi đầu tốt đẹp đều đã bày ra, vậy kế tiếp chính là yêu tộc. Yêu tộc làm thiên mạch bên trong, lớn nhất một cái chi nhánh, số lượng của bọn họ là phi thường khổng lồ. Đồng dạng, bọn hắn bảo vật cũng là rất nhiều. Bình thường thiên mạch người nói là đi ra ngoài tầm bảo, chính là đi yêu tộc địa phương tầm bảo, bởi vì yêu tộc có rất nhiều chính bọn hắn không cần, nhưng đối với con người mà nói lại là chí bảo tồn tại. Cũng may có Vân Đỉnh Tiên Cung chỗ như vậy xuất hiện. Yêu tộc những vật kia mới chính thức cùng nhân loại nối tiếp. Nhân loại không cần liều mạng đến cướp đoạt, chỉ cần lấy ra tiên thạch liền có thể mua được, mặc dù giá cả cũng không tiện nghi, nhưng rất nhiều thứ, đối với nhân loại đến nói, thật sự là quá trân quý. Sau đó, chính là yêu tộc ngạch bảo vật. Ánh mắt mọi người, tất cả đều đặt ở Tử Y nơi đó, bọn hắn đều hiểu, Tử Y tiếp xuống, liền sẽ mang theo yêu tộc bảo vật xuất hiện. Đến tột cùng là cái gì đây, Dã Vương cũng là phi thường tò mò. Yêu tộc tiếp xuống, đến tột cùng sẽ lấy ra cái gì, bất kể nói thế nào, yêu tộc cũng là thiên mạch trên lục địa đệ nhất đại tộc, lần này đấu giá hội, tất cả mọi người nhìn ra trận trược, đặc biệt là tiên thú nhất tộc cùng hải tộc, đều làm ra khởi đầu tốt đẹp tác dụng, vậy kế tiếp, liền đến yêu tộc khởi đầu tốt đẹp đến tột cùng là dạng gì. Tử Y cũng không có thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp xốc lên lồng chụp chúng ta bán đấu giá kiện vật phẩm thứ ba, chính là ngụy, tiên thiên trái cây. Tiên thiên trái cây. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Thứ này, một khi xuất hiện, cái kia chắc chắn là dẫn tới số lớn cao thủ cướp đoạt. Nghe nói, dù là tư chất ngươi lại thế nào bình thường, chỉ cần ngươi phục dụng một viên tiên thiên trái cây, vậy ngươi cảnh giới liền nhất định có thể một đường đột phá, mãi cho đến tiên chi lực phá vạn điểm, tam tộc cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi phục dụng tiên thiên trái cây, liền có thể đến cái kia độ cao. Thậm chí tiên chi lực phá vạn điểm trở lên người nếu như phục dụng, hiệu quả sẽ càng lớn, có thể tăng lên huyết mạch chi lực, còn có thể tốt hơn câu thông thiên địa chi lực cùng tiên thiên chi lực, thậm chí có thể nói, tiên thiên trái cây bên trong, ẩn chứa lực lượng vô tận, bất kỳ người nào nếu như trực tiếp phục dụng lời nói, đều có thể thu hoạch được không giống năng lực. Có người thu được cường đại pháp tắc. Có người thu được trường thọ. Có người có biến dị năng lực. Tóm lại, chỉ cần là tiên thiên trái cây, vậy liền nhất định không đơn giản. Mọi người không cần kích động như vậy, đây là một cái ngụy tiên thiên trái cây, nói cách khác, còn không có thành thục tiên thiên trái cây, bất quá thành thục độ đã 80%, mặc dù hiệu quả không có khả năng có thành thục tiên thiên trái cây tốt, nhưng cũng coi là một kiện chí bảo, quy củ cũ, giá khởi điểm, một khối tiên thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 vạn tiên thạch. Tử Y la lớn. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. 1.000 ức tiên thạch. Người phía sau nguyên bản còn dự định tham dự một cái, có thể người phía trước căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội a. Tất cả mọi người minh bạch. Loại vật này, căn bản cũng không phải là người phía sau có thể tham dự. Ta ai ra, tiên thiên trái cây a, người quên Cô Sơn Bảy Phong sự tình sao? Dã Vương nhìn về phía Hạ Thiên. Năm đó Cô Sơn Bảy Phong cũng là bởi vì tiên thiên trái cây, cho nên mới náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Không giống, ngay lúc đó tiên thiên trái cây là thành thục kỳ, mà lại đẳng cấp không thấp, cái này tiên thiên trái cây là thành thục 80% liền bị ép bị hái xuống tới, nguyên bản hiệu quả liền không có những cái kia tốt, mà lại nơi này có 10 vị thiên yêu tỏa chấn, ngươi cảm thấy, bên ngoài sẽ có yêu tộc xông lại sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đầu năm nay, có người dễ làm chuyện a. Bọn hắn có thiên yêu ở chỗ này, vậy liền đủ để chấn nhiếp mặt khác yêu tộc. Có thể nói, mặt khác yêu tộc bất kể như thế nào, cũng không thể đến xúc phạm những này thiên yêu tức giận. Cũng đúng, người bây giờ Vân Đỉnh Tiên Cung, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, bất kỳ người nào muốn nháo sự, cũng không thể có cơ hội. Tử Y nhẹ gật đầu. Tiên thiên trái cây cạnh tranh so trước hai kiện càng thêm kích thích. Trước hai kiện đồ vật mặc dù tốt, nhưng trên thực tế, Bọn hắn cùng tiên thiên trái cây cũng không phải là một cái cấp bậc, nếu như đây là hoàn toàn thể tiên thiên trái cây, vậy thì càng không cần nói, mặc dù bây giờ chỉ là thành thục 80%, nhưng ở mọi người xem ra, liền xem như hiệu quả kém một chút, chỉnh thể cũng sẽ cực kỳ tốt. Cứ như vậy, kiện vật phẩm thứ ba, giá cả đến 10 vạn ức tiên thạch, cuối cùng bị Đường phủ người mua đi. Đường phủ vẫn còn có chút mặt mũi, lần này mọi người cũng coi là cho bọn hắn mặt mũi, bằng không, cái này viên ngụy tiên thiên trái cây giá cả khẳng định có thể bán được giá tiền cao hơn a. Dã Vương cảm khái nói. Không thấp, cái giá tiền này yêu tộc khẳng định đã rất hài lòng, mà lại Đường phủ làm việc rất ổn thỏa, bọn hắn kêu giá thời điểm, trực tiếp tăng thêm một lần, điều này cũng làm cho tất cả mọi người thấy được thái độ của bọn hắn. Tiếp xuống, Đường phủ hẳn là thời gian rất lâu sẽ không xuất thủ, đây chính là lẫn nhau nể tình vấn đề. Hạ Thiên cũng minh bạch, Đường phủ lần này đồ vật đắc thủ, là có không ít người nhượng bộ, nếu người khác cho Đường phủ nhượng bộ, vậy kế tiếp, Đường phủ cũng phải cấp mọi người nhượng bộ. Ân. Dã Vương nhẹ gật đầu, kỳ thật thế giới này chính là như vậy, nếu như tất cả mọi người đều cây kim so với cọng dâu lời nói, cái kia chỉ sợ mọi người cuối cùng đều là lẫn nhau tổn thất mà thôi. Còn không bằng trong đó một phương làm ra nhượng bộ. Đạp. Tử Y đi về phía trước một bước tiếp xuống, bán đấu giá phương thức sẽ có một chút biến hóa, chúng ta tiếp xuống bán đấu giá vật phẩm, cách mỗi năm cái, liền sẽ có một cái thời không bảo dương ở bên trong, nói cách khác, cách mỗi năm cái vật phẩm đấu giá, bên trong liền sẽ là vật phẩm đấu giá tăng thêm thời không bảo dương hai loại vật phẩm, thời không bảo dương đều là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đặc sắc, y nguyên giữ gốc. Không quản ngươi lại thời không bảo dương bên trong mở ra thứ gì, dù chỉ là một mảnh lá cây, cũng có thể đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hối đoái giữ gốc tiên thạch. Hả? Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người sững sờ. Càng nhiều người là hưng phấn. Bởi vì bình thường thời không bảo dương là thật không đủ a. Hiện tại tăng thêm thời không bảo dương. Cái kia đấu giá hội khẳng định sẽ càng có ý tứ. Bất quá. Có người hưng phấn. Liền có người bất mãn. Các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung đây coi là không tính là ép mua ép bán a, ngươi xem ai nhà đấu giá hội là đồng thời đấu giá hai loại vật phẩm rồi một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Là ngồi ở phía trước. Hơn 200 hào. Thương phủ. Bọn hắn là rời khỏi Vân Đỉnh Tiên Cung trong những người này một cái. Lần này đấu giá hội cũng không có cấm chỉ bọn hắn tiến vào. Khoảng thời gian này, bọn hắn cũng coi là cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có ma sát, hiện tại hắn mở miệng, tất cả mọi người minh bạch, hắn là hướng về phía Vân Đỉnh Tiên Cung tới. Nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung, Tử Y nói thẳng. Hết chương 9591. Chương 9592 cản rỡ trang B. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vân Đỉnh Tiên Cung thì lại làm sao thương phủ người trực tiếp hỏi. Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ. Chính là quy củ, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, tất cả giải thích quyền đều là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung định đoạt, nếu ngươi đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá có dị nghị, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi, đương nhiên, nếu như các ngươi thương phủ những người khác có dị nghị, cái kia những người khác cũng có thể cùng đi. Tử Y nói thẳng, có thể nói, như vậy là phi thường bạo lực. Tử Y bình thường nói chuyện đều là tương đối uyển chuyển. Bởi vì hắn cần cùng những đại thế lực kia tiến hành tiếp xúc. Nhưng hôm nay không giống. Hôm nay Tử Y đại biểu là Vân Đỉnh Tiên Cung, hắn một câu cũng sẽ không chịu thua, chỉ cần hắn mở miệng, vậy thì nhất định phải là bạo lực nhất. Ngươi đang đuổi ta đi mở cửa làm ăn, ngươi thế mà đang đuổi khách hàng đi ta thế nhưng là thông qua các ngươi tài sản nghiệm chứng mới tiến vào, hiện tại ngươi có quyền gì đuổi ta đi thương phủ người kia hỏi. Ta nói, cuối cùng giải thích quyền. Về chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả, ta nhìn ngươi khó chịu, hiện tại liền để ngươi đi, có vấn đề sao? Tử Y hỏi. Bạo lực. Tử Y hôm nay là thật bạo lực a. Mỗi câu trong lời nói đều tràn đầy cường thế. Ngươi nói cái gì? Thương phủ người kia cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Hắn nói để ngươi cút. Một đạo càng thêm băng lãnh thanh âm xuất hiện. Ánh mắt mọi người nhìn nhiều hướng về phía ngồi tại chủ vị tham lang. Vừa mới câu nói này chính là hắn nói. Hắn nhưng là Thiên Lang Điện phó điện chủ một trong, danh xưng lang chủ. Thực lực cường hãn. Đã từng Thiên Lang Điện bao nhiêu lần đại chiến, đều là hắn tham gia. Hả? Cái kia thương phủ người nhướng mày. Người tới, tiễn khách, Tử Y nói thẳng. ta xem một chút hôm nay ai dám động đến ta. Cái kia thương phủ người quát lớn. Hắn hiện tại, thế nhưng là đại biểu thương phủ, mà lại hắn là đại biểu tới tham gia khách hàng. Hắn cho rằng, nếu như Vân Đỉnh Tiên Cung động hắn, vậy liền sẽ để cho nơi này người tất cả đều cảm nhận được bất an, mà lại bên ngoài cũng sẽ có nhân tạo thế. Đáng tiếc. Hắn cũng không biết. Bên ngoài cũng là trực tiếp. Nói cách khác. Nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, bên ngoài đều nhìn rõ ràng. Liền xem như hắn muốn để cho mình thủ hạ ở bên ngoài tạo thế, cũng là không thể nào. Ken két. Một đạo lực lượng nháy mắt từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rót vào trong thân thể hắn. Oanh. Huyết vụ. Thân thể của hắn trực tiếp biến thành huyết vụ, nhưng huyết vụ cũng không có rơi xuống, trực tiếp tiêu tán tại mọi người trước mặt. Ngạch. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, mặc dù bọn họ cũng đều biết, Vân Đỉnh Tiên Cung khẳng định là sớm đã có chuẩn bị, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Vân Đỉnh Tiên Cung lại có năng lực như vậy, cao thủ như vậy, thế mà bị miểu sát. Trên thực tế, đối phương đúng là bị miểu sát, bất quá cũng không phải là bị cái kia một tia chớp miểu sát, mà là bị Hạ Thiên cùng Tham Lang trong nháy mắt, tăng thêm trận pháp uy lực miểu sát, vừa mới mọi người thấy, chẳng qua là huyễn trận mà thôi, vì tạo thế mà làm ra huyễn trận. Mặt khác thương phủ người, còn cần ta mời các ngươi đi ra ngoài sao? Tử Y hỏi. Ngạch. Nơi này những người khác lúc này mới kịp phản ứng. Các ngươi tại tiến đến phía trước, nên minh bạch chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ, muốn tại chúng ta nơi này nháo sự, cái kia hạ chàng cũng chỉ có một, đương nhiên, nếu có người không tin năng lực của chúng ta cũng sẽ hiện ra cho đối phương nhìn, nếu có người cảm thấy chúng ta đấu giá hội không công bằng, hiện tại đi ra ngoài, không có người ngăn đón ngươi, ta tin tưởng bên ngoài có rất nhiều người muốn tiến đến. Tử Y nói thẳng. Không sai. Đây chính là Vân Đỉnh Tiên Cung. Bọn hắn làm việc, không cần giải thích cái gì. Nơi này người cũng đều minh bạch. Là thương phủ người trước gây chuyện, vì lẽ đó Vân Đỉnh Tiên Cung mới đối với hắn hạ sát thủ. Vì lẽ đó, Vân Đỉnh Tiên Cung liền xem như không giải thích, nơi này người cũng đều minh bạch. Còn có ai có dị nghị rồi? Nếu như có, đi ra ngoài, mà lại ta biết, có ít người giống như hắn, đều là muốn tiến đến gây chuyện, có lẽ các ngươi là nhận lấy hạ phủ sai xử, có lẽ là nhân môn, thiên môn, nhưng không quan trọng, chính các ngươi lựa chọn đường, chính mình gánh chịu hậu quả là được rồi, ta cho phép các ngươi trang B, các ngươi cũng có thể cản rỡ trang B, nhưng các ngươi nhớ kỹ, chớ cùng ta trang B, ngươi trang không nổi. Tử Y mặt không thay đổi nói. Cảnh cáo. Đây là tại cảnh cáo những cái kia muốn gây chuyện người. Lần này giấu ở nơi này muốn gây chuyện người tuyệt đối không ít, cái kia thương phủ cao thủ chẳng qua là làm một lần chim đầu đàn, hắn cho rằng, cái thứ nhất ra mặt người, khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc, hắn lại chôn vùi tại nơi này. Đồng thời tất cả thương phủ người, tất cả đều bị đuổi ra khỏi sàn bán đấu giá. Bọn hắn mặc dù có thể ở bên ngoài tiếp tục mua sắm, nhưng bên ngoài cùng bên trong là hoàn toàn khác biệt, bên trong mới có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Mà lại, bọn hắn sau khi ra ngoài, đều bị trọng điểm giám sát, nếu có ai dám có bất kỳ dị động, vậy bọn hắn liền sẽ bị trực tiếp diệt sát. Ngươi trở về a, Dã Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, vừa mới có người gây chuyện thời điểm, Hạ Thiên liền đã đi ra. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu nghe nhìn cảm giác như thế nào. Phi thường rung động. Căn bản là nhìn không ra là huyễn trận, tất cả mọi người sẽ cho rằng là thật. Dã Vương giải thích nói. Có thể ngươi biết là ảo trận, Hạ Thiên nói. Ta là đoán, ngươi đi ra thời điểm, ta liền đoán được ngươi khẳng định phải làm cái gì, lại thêm vừa mới huyết vụ tán đi thời điểm, có một tia trận pháp ba động, người bình thường đều sẽ cho rằng đây là trận pháp tại bảo vệ bọn hắn, không cho huyết vụ rơi trên người bọn hắn, thế nhưng là thời gian của ta pháp tắc, ta tính qua. Huyết vụ tản ra cùng biến mất thời gian không đúng. Dã Vương nói. Xem ra, thiên mạch có bản lĩnh người thật không ít ha. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi lần này lập uy về sau, trong hội trường sẽ không có người dám nháo sự. Dã Vương minh bạch, Hạ Thiên bọn hắn chính là vì lập uy, mà lại lần này lập uy hiệu quả vẫn rất tốt. Đúng vậy a, tạm thời là sẽ không có người nháo sự, bất quá nếu là có người gây chuyện lời nói, liền tuyệt đối là đại sự. Hạ Thiên mặc dù tạm thời trấn nhiếp nơi này người cũng đều là người thông minh, việc nhỏ chắc chắn sẽ không náo loạn, có thể lần sau nếu quả thật muốn gây chuyện, liền nhất định là đại sự. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Dã Vương hỏi. Ân, bọn hắn lần này bỏ hết cả tiền vốn, trà trộn vào đến không ít người, những người này đều dự định tại đấu giá hội tiến hành kịch liệt nhất thời điểm, trực tiếp nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ nháo sự, để chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung phản ứng không kịp, trực tiếp diệt đi chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Hạ Thiên nói. A, à, Dã Vương sững sờ, có đối sách rồi. Chuẩn bị xem kịch vui đi, ta nói, lần này đối phương là dốc hết vốn liếng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Nghe được dốc hết vốn liếng ba chữ này, Dã Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, xem ra, bọn hắn thật chọn sai địch nhân a. Không, không phải bọn hắn chọn sai địch nhân, mà là bọn hắn khi dễ người khác khi dễ đã quen, sớm muộn cũng sẽ đụng phải loại chuyện này, thử hỏi, ông trời bỏ qua cho ai? Hết chương 9592. Chương 9593 Sư Phụ. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Dã Vương lúc này nhìn Hạ Thiên thời điểm phát hiện, hiện tại Hạ Thiên, cùng trước kia thật sự có khác biệt rất lớn a. Mặc dù trước kia Hạ Thiên cũng là cho hắn một loại không sợ trời, không sợ đất cảm giác, nhưng bây giờ Hạ Thiên, liền hắn đều sẽ có một loại áp lực. Đồng thời, không quản là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong hình chiếu, vẫn là phía ngoài hình chiếu, đều nhìn rõ ràng. Mọi người nhiều minh bạch một cái đạo lý. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong là sẽ chết người đấy. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, nơi này người chết, cũng không phải là nhìn thân phận của ngươi cao bao nhiêu, cũng không phải nhìn ngươi có nhiều tiền, mà là nhìn ngươi là có hay không nháo sự, nếu như ngươi gây chuyện lời nói, liền xử lý ngươi. Vì lẽ đó, muốn vào thành, tiến vào đấu giá hội người, đều phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đó chính là tuyệt đối không thể tại Vân Đỉnh Tiên Cung nháo sự. Không cần biết ngươi là người nào, ở bên ngoài là dạng gì thân phận, người người trong nhà ở nhà là nhiều nuông chiều ngươi. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung, liền nhất định phải đàng hoàng. Đáng ghét, bọn hắn lại dám giết ta Thương Phủ trưởng lão. Thương Phủ đại trưởng lão phẫn nộ hô. Lúc này, tại địa môn bên trong, phi thường hiếm thấy một màn xuất hiện. Các đại thế lực người đứng thứ hai, tất cả đều xuất hiện ở địa môn bên trong, những cái kia bị Vân Đỉnh Tiên Cung đối lập thế lực, trừ Nhân Môn bên ngoài, mặt khác đều tại, thập nhị chi bên trong, có 7 cái ở chỗ này, lại thêm một cái địa môn. Có thể nói, trường hợp như vậy là phi thường hiếm thấy. Bọn hắn ngồi ở chỗ này mục đích rất đơn giản, chính là muốn đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung. Còn có cái gì là bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung không dám làm, bọn hắn hiện tại càng ngày càng quá phận, thật sự nếu không diệt trừ bọn hắn, vậy chúng ta những này đại thế lực liền thật không ngẩng đầu được lên, hiện tại chúng ta nơi này người, từng cái uy tín càng ngày càng thấp. Hạ Phủ đại trưởng lão nói, nơi này, chân chính cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có thủ chính là Hạ Phủ, cùng địa môn. Hai cái này thế lực vừa nhìn thấy loại tình huống này thời điểm, tự nhiên là không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bọn hắn chính là muốn chế tạo mọi người lửa giận, để mọi người cùng nhau đối phó Vân Đỉnh Tiên Cung. Vì cái gì còn chưa động thủ chúng ta thế nhưng là chết một cái trưởng lão? Thương Phủ đại trưởng lão hỏi. Còn không phải thời điểm, địa môn một vị người sáng lập nói. Lần này, địa môn ra mặt chính là một vị người sáng lập, vị này người sáng lập chính là bị Vân Đỉnh Tiên Cung giết chết cái kia địa các quản sự người ra ra. Hắn lần này sở dĩ tự mình ra mặt, cũng là bởi vì cháu của hắn bị giết. Lúc nào mới là thời điểm? Thương Phủ đại trưởng lão hiện tại hỏa khí thế nhưng là lớn vô cùng, bọn hắn chết một cái trưởng lão, đây chính là tổn thất không nhỏ a, mà lại là bị ở trước mặt diệt sát, nếu như không trả thù lời nói, vậy sau này bọn hắn Thương Phủ liền thật không ngẩng đầu được lên. Địa môn vị kia người sáng lập nhìn thoáng qua xung quanh, mặc dù chúng ta thấm vào nhân số rất nhiều, thực lực cũng không tệ, có thể ta cũng không cho rằng những người kia có thể hủy đi Vân Đỉnh Tiên Cung, bất quá những người kia mục đích cũng không phải là hủy đi Vân Đỉnh Tiên Cung, mà là gây ra hỗn loạn, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung trong ngoài, cái nào không phải tham lam người, chỉ cần Vân Đỉnh Tiên Cung hỗn loạn lên, vậy bọn hắn dã tâm liền sẽ bị khai quật ra, đến lúc đó, bọn hắn vì lợi ích, liền sẽ không ngừng đến cướp đoạt, một khi phát triển đến một bước kia, Vân Đỉnh Tiên Cung nhất định phải chết. Người chung quanh nhao nhao gật đầu. Đây cũng là bọn hắn lần này hợp tác mục đích. Nếu muốn náo ra động tĩnh lớn, vậy thì nhất định phải Vân Đỉnh Tiên Cung lấy thêm ra chân chính bảo vật, bảo vật xuất hiện thời điểm, khẳng định người khẳng định không giành được, nhưng bọn hắn còn muốn, đây chính là mâu thuẫn bộc phát điểm, nếu như lúc này đột nhiên nói cho bọn hắn, nơi này không có quy tắc, có thể tùy tiện giết, tùy tiện đoạt, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong những cao thủ kia khẳng định sẽ triệt để nổi điên. Địa môn vị kia người sáng lập nói, đây mới là hắn mục đích thực sự. Lần này chúng ta hết thảy thấm vào hơn 1.700 người, tiên tri lực phá vạn điểm 8 cái, đương nhiên, hiện tại còn lại 7 cái, nếu như những người này là giết người lời nói, khẳng định giết không được bao nhiêu, nhưng nếu như bọn hắn bắt đầu làm phá hư lời nói, vậy liền nhất định sẽ náo ra động tĩnh rất lớn đến, đặc biệt là ngoài thành xếp hàng trong những người này, cũng có rất nhiều chúng ta người, đến lúc đó những người kia cùng một chỗ tạo thế, người bên ngoài liền sẽ trực tiếp đánh vào đi. Hạ phủ đại trưởng lão nói thẳng. Bọn hắn kế hoạch lần này đã là phi thường chu đáo chặt chẽ. Có thể nói, tuyệt đối là có thể hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, có hai cái lão bằng hữu đến đây, Hạ Thiên nói. Dã Vương cũng là trực tiếp đứng dậy. Rất nhanh, Ám Thủy Tiên Đế cùng Thiên Môn lão giả đi đến. Đã lâu không gặp, Ám Thủy Tiên Đế, Dã Vương chắp tay. Không lâu, không lâu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Không cần giới thiệu, cái này ta đương nhiên quen biết. Dã Vương đối Thiên Môn lão giả có chút khom người sư phụ. Ngạch. Sư phụ. Nghe được từ ngữ này thời điểm, không đơn thuần là Ám Thủy Tiên Đế, liền Hạ Thiên cũng là sững sờ. Thiên Môn lão giả là Dã Vương sư phụ. Tình huống như thế nào hiện tại Hạ Thiên có chút mơ hồ. Hắn là thật không rõ, đây là tình huống như thế nào a? Thiên Môn lão giả lúc nào biến thành Dã Vương sư phụ? Ta để giải thích một cái, năm đó ta bên ngoài lịch luyện thời điểm, có một lần kém chút rơi vào ma quật, vạn kiếp bất phục, là trùng hợp sư phụ đi ngang qua, cứu ta một mạng, đồng thời truyền thụ cho ta chính quy phương pháp tu luyện, để ta triệt để thoát khỏi ma khí, vì lẽ đó hắn xem như sư phụ của ta. Dã Vương nói. Nha! Hạ Thiên cũng là có chút chắp tay phía trước có nhiều đắc tội. Nếu như hắn sớm biết đối phương là Dã Vương sư phụ, vậy hắn khẳng định sẽ cho người này bật đèn xanh. Không sao, không sao, cả Thiên Môn lão giả mỉm cười đều là hiểu lầm. Sớm biết ngài là Dã Vương sư phụ, vậy liền không cần như vậy phí sức, sau này ta sẽ để cho Tử Y một lần nữa cho Thiên Môn định vị, đến mức trung đẳng viện tử, không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Vậy xin đa tạ rồi, Thiên Môn lão giả nói. Dã Vương là bạn tốt của ta, chút chuyện này không tính là gì. Hạ Thiên nói. Ta nguyên bản vẫn là muốn tới nói giúp. Xem ra không cần ta a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ha ha ha ha. Đám người nở nụ cười. Đúng rồi, nguyên bản ta là không nên nhúng tay giữa các ngươi chiến đấu, dù sao ta là Thiên Môn người, Thiên Môn chủ trương chính là cân bằng, ta mở miệng, liền mất đi thăng bằng, nhưng ta cảm thấy Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái địa phương tốt, không hy vọng cứ như vậy bị hủy, vì lẽ đó. Không cần nói, lão tiên sinh, ngài hẳn là bảo trì trung lập. Ngài là Dã Vương sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không để ngài khó xử, mà lại ta biết ngài muốn nói gì, ngài muốn nói là 8 cái thế lực liên quân đi. Hạ Thiên nói. Ngươi biết? Thiên Môn lão giả sững sờ. Hết thảy 1.700 người, bị chúng ta giết một cái, còn thừa lại 1.699 cái. Hạ Thiên nói. Ngạch. Thiên Môn lão giả triệt để hôn mê rồi. Hết chương 9.593. Chương 9594 trò hay vừa mới bắt đầu. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Các ngươi làm sao mà biết được chính xác như thế, thậm chí chính xác đến 1.699 người? Thiên Môn lão giả không hiểu hỏi, hắn thấy, muốn biết đối phương sẽ nháo sự, cũng không phải là việc khó gì, nhưng chính xác đến vị trí, cái này có chút khó khăn a. Dạng này năng lực tình báo, hoàn toàn là hắn không cách nào tưởng tượng. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung có chính mình ngành tình báo, có lẽ ở bên ngoài, tình báo của chúng ta không bằng các ngươi những này đại thế lực, nhưng là tại Vân Đỉnh Tiên Cung phụ cận, tình báo của chúng ta tuyệt đối phải so với các ngươi tình báo tốt. Hạ Thiên nói. Ân. Thiên Môn lão giả khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Vân Đỉnh Tiên Cung khoảng thời gian này mạnh mẽ như vậy, tự nhiên là có thuộc về bọn hắn chính mình thủ đoạn. Thủ đoạn này chính là dùng để điều tra địch nhân. Lúc này, hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên cái kia nhân môn. Nhân môn tìm một nhóm tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, chuẩn bị ở bên ngoài chặn giết đi ra người. Hạ Thiên nói. Ngạch. Lần này thiên môn lão giả là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, lúc trước hắn còn tưởng rằng Vân Đỉnh Tiên Cung cái gì cũng không biết đâu, dù sao Vân Đỉnh Tiên Cung nhìn qua, giống như không có cái gì tình báo, mà lại bọn hắn vẫn luôn là phi thường bận rộn, căn bản cũng không có thời gian đi chú ý những chuyện này mới đúng, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà biết tất cả mọi chuyện. Mà lại là một bộ bầy mưu nghĩ kế dáng vẻ. Hiển nhiên hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Sau đó, chính là đợi. Ta sẽ không trực tiếp giết bọn hắn, mà là chờ bọn hắn sắp động thủ, hoặc là đã bại lộ thời điểm, ta người mới có thể động thủ, bất quá đều là lặng lẽ đánh giết, sẽ không náo ra quá lớn động tĩnh, nhưng, những người này, tuyệt đối không phải giết coi như xong. Hạ Thiên nói. À, thiên môn lão giả phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Chân chính trò hay, còn tại đằng sau, Hạ Thiên mỉm cười. Trò hay. Còn có trò hay sao? Lúc này phía ngoài đấu giá hội, càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì thời không bảo dương có thể làm trận mở ra, vì lẽ đó hiện trường người cũng đều thấy được gần nhất xuất hiện thời không bảo dương đến cùng là cỡ nào cường hãn. Những này thời không bảo dương, đều là từ y chuyên môn lựa đi ra, có thể nói, mỗi một kiện, đều là kiếm lớn cái kia một loại, vì lẽ đó chỉ cần là hiện trường người mua, liền nhất định sẽ kiếm lớn. Vì lẽ đó, đây cũng là lần nữa nhắc lên đấu giá hội dục vọng. Đây chính là Vân Đỉnh Tiên Cung điểm mạnh a. Ân. Vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui, thiên môn lão giả nói. Các ngươi càng hẳn là xem thật kỹ một chút đấu giá hội, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội thế nhưng là phi thường có ý tứ, tiếp xuống cũng là có không ít đồ tốt, đấu giá hội mỗi ngày cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá, đều là cực kỳ tốt đồ vật, nếu như cảm thấy hứng thú, liền cầm xuống. Bất quá còn muốn nhắc nhở các ngươi, sau cùng 10 dạng vật phẩm, liền xem như ta xem, cũng nhịn không được muốn cầm về không bán. Hạ Thiên nhắc nhở. Sau cùng 10 cái vật phẩm. Mỗi người đều hiểu, vậy khẳng định là màn kịch quan trọng, nhưng Hạ Thiên cũng đã nói, liền chính hắn nhìn, cũng nhịn không được muốn cầm về. Vậy cái này đến tột cùng là cái gì cấp bậc bảo vật đâu? Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Một cái tiếp theo một cái người biến mất. Bất quá những người này biến mất đều là phi thường đột nhiên, xung quanh không có người phát hiện. Bọn hắn tất cả đều bị bí mật chém giết. Cứ như vậy. Ngày đầu tiên đấu giá cứ như vậy kết thúc. Cảm tạ mọi người đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá. Ngày đầu tiên đấu giá phi thường thuận lợi, mọi người cũng đều mua được thứ mình thích. Nhưng phía sau bảo vật sẽ càng ngày càng tốt. Phía sau thời không bảo dương đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Cái tiếp theo vật phẩm cũng là rất không tệ đồ vật. Bất quá nếu các vị tới, một mực đấu giá cũng không có ý nghĩa, trong chúng ta có cái biểu diễn, chậm trễ mọi người nửa cái ánh sáng thời gian, mọi người trước tiên có thể thưởng thức một chút biểu diễn, sau đó đấu giá hội tiếp tục bắt đầu. Tử Y lớn tiếng nói. Biểu diễn. Đám người căn bản cũng không minh bạch là cái gì biểu diễn, bọn hắn đại bộ phận cho rằng, hiện tại đấu giá hội tiếp tục mới là chủ yếu, lần này đấu giá hội như thế thỏa nguyện, liền xem như không có mua được đồ vật người, cũng tăng không ít kiến thức. Nhưng bây giờ thế mà phải có cái gì biểu diễn? Đương nhiên, Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại cường thế như vậy. Bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía trước hình chiếu. Ngạch, liền tại biểu diễn lúc bắt đầu, tất cả mọi người đều trừng lớn cặp mắt của mình. Cái này cái gọi là biểu diễn, căn bản cũng không phải là cái gì biểu diễn, mà là giết người. Là Vân Đỉnh Tiên Cung người đang len lén giết người. Bất quá mỗi người tại bị giết phía trước, không phải đang nghiên cứu làm sao làm phá hư, chính là đã bắt đầu muốn chuẩn bị làm phá hư dấu hiệu. Lục tượng thạch rõ ràng. Mỗi một cái góc độ cùng chi tiết cũng đều là đập phi thường tốt. 1699 người. Cứ như vậy từng cái bị giết, lặng yên không một tiếng động, thậm chí người bên ngoài đều không nhìn thấy. Chủ yếu nhất là bọn hắn thấy được yêu tộc cao thủ cùng hải tộc cao thủ cùng tiên thú nhất tộc cao thủ cũng đều tham chiến. Đạp. Tử Y đi trở về có lẽ có người sẽ nói, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung có lặng yên không tiếng động năng lực giết người, thậm chí liền tiên chi lực phá vạn điểm người chúng ta đều lặng yên không tiếng động chém giết, vậy các ngươi an toàn không phải không cách nào đạt được bảo đảm. Hiện trường người không nói gì. Nhưng bọn hắn đúng là loại suy nghĩ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta muốn nói cho mọi người chính là, mọi người chỉ cần không có đi Hải Vân Đỉnh Tiên Cung tâm, ta đây cam đoan, mỗi người đều là an toàn, dù là có người muốn động các ngươi, chúng ta cũng giữ được, nhưng nếu như có người muốn nháo sự, muốn phá hư chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy các ngươi cũng nhìn thấy, không đơn thuần là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cao thủ sẽ động thủ, liền tam tộc cao thủ cũng sẽ xuất thủ, bởi vì nơi này là thuộc về chúng ta hòa bình chi địa, mà không phải có chút âm mưu ra muốn giở trò xấu địa phương. Đương nhiên, có ít người khả năng còn không phục, còn muốn tiếp tục làm phá hư, nhưng không quản các ngươi làm ra cái gì, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tận lực bồi tiếp, bất quá tới một cái, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi, không sợ chết, tùy tiện tới. Tử Y nói thẳng. Tử Y tiên sinh, ta muốn hỏi một cái, những người này thật đã đều chết mất sao? Đúng, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ không đối với những người này có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Tử Y nói. Vậy ta còn muốn hỏi, lục tượng thạch là có thể làm giả, nếu như các ngươi tùy tiện giết những người đó, sau đó dùng làm giả lục tượng thạch lừa gạt mọi người làm sao bây giờ, ta chỉ là hỏi một chút. Người kia mặc dù hỏi phi thường trực tiếp, nhưng tương tự cũng là phi thường khách khí. Thứ nhất, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung không bao giờ làm giả, bất kỳ cái gì sự tình. Thứ hai, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lấy ra cho mọi người nhìn, cũng không phải là vì cùng mọi người giải thích cái gì. Thứ ba, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung làm việc, chưa từng cùng bất luận kẻ nào giải thích, người nguyện ý tin thì tin, không nguyện ý tin, cũng không tin, đến mức đến cùng có nên hay không tin, liền nhìn ngươi có còn hay không là người thông minh. Đương nhiên, nếu như ngươi tại Vân Đỉnh Tiên Cung gặp đãi ngộ không công bằng, bị Vân Đỉnh Tiên Cung người khi dễ, chỉ cần ngươi có đầy đủ chứng cứ, vậy coi như là chính ta thủ hạ, ta cũng sẽ tự tay giết chết. Vân Đỉnh Tiên Cung chính là một cái đối với bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì thế lực đều tuyệt đối cân bằng địa phương. Tử Y sau khi nói xong đối người phía sau phất phất tay, đấu giá hội cũng tiến hành rất lâu, tiếp xuống, cho mọi người đến điểm đồ tốt đi. Hết chương 9594. Chương 9595 phân liệt liên minh. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hả? Mặc dù có khúc nhạc dạo ngắn, nhưng lúc này, ánh mắt mọi người cũng là một lần nữa về tới đấu giá hội trên thân, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đấu giá hội tiếp xuống còn sẽ có cái gì? Đạp. Tử Y cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở ra tủ trưng bày. Tinh phẩm tiên khí một kiện. Tử Y nói thẳng. Soạt. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người minh bạch tinh phẩm tiên khí giá trị. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, tinh phẩm tiên khí khẳng định sẽ là bảo vật cuối cùng. Nhưng bây giờ, tinh phẩm tiên khí thế mà biến thành ngày hôm sau bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất. Phải biết. Đấu giá hội thế nhưng là ít nhất 7 ngày đến 15 ngày thời gian. Hiện tại ngày hôm sau liền đem tinh phẩm tiên khí lấy ra, cái kia đằng sau. Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ lấy ra thứ gì đến đâu? Các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung thật là vô địch a, ngày hôm sau liền đem tinh phẩm tiên khí lấy ra, cái kia đằng sau còn sẽ có cái gì a? Dã Vương cũng là nhịn không được cảm khái a. Lúc này, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Vân Đỉnh Tiên Cung lần thứ nhất đấu giá hội nếu như liền không lấy ra chút đồ vật ra hồn tới, vậy sau này ai còn tin được chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung a? Hạ Thiên nói. Kỳ thật, tất cả mọi người tin được, tựa như là vừa vặn phát ra tần số nhìn, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, cùng ngoài thành đều nhìn rõ ràng, mỗi người đều hiểu, những người này đại biểu thế lực là cái gì, mục đích của bọn hắn là cái gì, mặc dù mọi người cũng đều minh bạch lục tượng thạch sẽ làm giả. Có thể từ khi vừa mới bắt đầu Vân Đỉnh Tiên Cung cho mọi người một loại chúng ta không cần giống bất luận kẻ nào giải thích ý nghĩ, để mọi người đã hiểu, Vân Đỉnh Tiên Cung là sẽ không đi cố ý chế tạo giả lục tượng thạch, mà lại là không phải giả, kỳ thật chúng ta cũng nhìn ra được. Dã Vương giải thích nói. Không sai. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung càng là một bộ chúng ta không làm việc không cần giống người khác giải thích bộ dáng. Vậy người khác cũng liền càng tin được Vân Đỉnh Tiên Cung. Đặc biệt là Tử Y cuối cùng nói lời, nếu như bọn hắn có đầy đủ chứng cứ chứng minh Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ người kiếm chuyện, cái kia Tử Y sẽ đích thân giải quyết hết thủ hạ của mình. Mà lại, công bằng hai chữ cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì tại cái này thiên mạch, cho tới bây giờ đều chưa từng có công bằng cái này nói một chút. Tất cả mọi người cho rằng, có quyền thế, người có thực lực, nên nhiều bức. Bọn hắn nên có đặc thù đãi ngộ. Nếu không ai còn sẽ đi cố gắng tu luyện, cố gắng kiếm tiền. Nhưng tại Vân Đỉnh Thiên Cung khác biệt, không quản ngươi cỡ nào ngưu, tới nơi này, liền phải cùng người bình thường đồng dạng, dù là ngươi một cái tiên chi lực phá vạn điểm người cùng một người bình thường tại trên đường cái không cẩn thận đụng phải, cũng phải được rồi, nếu như là tại cái khác địa phương, những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ mới sẽ không đi quản ngươi nơi đó quy củ, trực tiếp động thủ miểu sát đối phương. Bất kỳ đại thế lực, cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì, bọn hắn cũng sẽ bảo hộ những cao thủ kia lợi ích cùng quyền uy. Cho nên nói, Vân Đỉnh Thiên Cung làm như thế, là có thể thu được người bình thường hảo cảm cùng cảm giác an toàn, nhưng lại đồng dạng để những cao thủ kia cùng đại thế lực đã mất đi cảm giác ưu việt. Đây đối với bất kỳ một thế lực nào phát triển đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Nhưng Hạ Thiên lại cũng không cho rằng như vậy. Nếu như hắn chỉ là muốn sáng tạo một cái ngắn ngủi thế lực, vậy hắn sẽ đi chủ động nịnh bợ những cao thủ kia, những đại thế lực kia, bởi vì trong thời gian ngắn, Vân Đỉnh Thiên Cung nhất định là phi thường huy hoàng, có thể cứ thế mãi lời nói, Vân Đỉnh Thiên Cung liền đã chôn xuống hủy diệt hạt giống, chân chính mầm tai họa. Vân Đỉnh Thiên Cung, phải cho thiên mạch tất cả mọi người một cái an toàn nhà, ta không quản hắn ở bên ngoài là ai, chỉ cần nàng đến nơi này, chính là an toàn, nhưng ta cũng không quản hắn ở bên ngoài là tính cách gì, nhưng là ở chỗ này, bọn hắn đều phải mài mài tính tình của mình. Hạ Thiên nói. Ngạch. Dã Vương khẽ gật đầu, ta vừa mới tính toán một cái, hôm qua đấu giá tổng ngạch là 78 vạn ức tiên thạch, ngày đầu tiên cầm xuống cái số này, thật sự chính là xưa nay chưa từng có a. Mặt khác lâu dài phát triển sự tình, Dã Vương cũng nghĩ qua, nhưng hắn tự nhận là tự mình làm không đến. Bởi vì hắn không có khả năng có Vân Đỉnh Thiên Cung loại địa phương này. Hắn càng không khả năng có Hạ Thiên loại này sạch sẽ nội tình. Mỗi một thủ hạ đều là làm như vậy chỉ toàn. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại càng hẳn là chú ý Vân Đỉnh Thiên Cung ích lợi. Ân, kiếm bộn rồi một bút, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Coi như tất cả mọi thứ đều là tam tộc, năm phí dịch vụ, cũng là một bút không nhỏ thu nhập a. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ đều là các người Vân Đỉnh Thiên Cung chính mình. Cái này Vân Đỉnh Thiên Cung ngày thứ nhất thuần lợi nhuận ít nhất là 30 vạn ức tiên thạch đi, Dã Vương nói. Không. Hạ Thiên lắc đầu, nơi này hết thảy 58 vạn ức đồ vật là chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung, vậy cái này 58 vạn ức liền tất cả đều là lợi nhuận, đến mức ngươi nói chi phí, có lẽ chính là chúng ta vất vả tiền đi. Ngạch. Dã Vương sướng sờ, lợi hại như vậy, vậy kế tiếp đấu giá các ngươi chẳng phải là càng kiếm lời. Đúng, lần này đấu giá hội, chính là Vân Đỉnh Thiên Cung xoay người cơ hội, lần này nhất định phải kiếm một món hời. Hạ Thiên nói. Vậy liền để ta xem một chút, tiếp xuống các ngươi Vân Đỉnh Thiên Cung còn có thể lấy ra dạng gì đồ tốt tới đi. Dã Vương cũng là phi thường chờ mong. Đồng thời, bên trong thiên môn, các ngươi có ý tứ gì, thất bại liền tất cả đều đổ tội lên đầu ta sao? Địa môn người sáng lập một trong lạnh lùng hỏi. Vừa mới hiện trường những người này từng cái tất cả đều hướng về phía hắn chút giận, thật giống như tất cả sai tất cả đều là một mình hắn đồng dạng. Hiện tại, mặc dù hắn là tổng chỉ huy, nhưng hắn cũng không cho rằng tất cả sai tất cả đều là của hắn. Thậm chí hắn cho rằng là hiện trường những thế lực này có người bán hắn, có người miệng không nghiêm, cho nên mới sẽ bại lộ. Hắn cho rằng kế hoạch của mình là thiên y vô phùng. Không thể nói như thế, lần hành động này ngài là tổng chỉ huy, hiện tại sai lầm, chúng ta không tìm ngài, tìm ai, chẳng lẽ đánh thắng không phải công lao của một mình ngươi sao? Người của Chu Phủ phi thường khó chịu nói. Hừ. Địa môn người sáng lập một trong trùng điệp hừ một tiếng, ta còn cho rằng là các ngươi người không hăng hái đâu, ai biết có phải hay không các ngươi trong đám người xuất hiện nội gian, cho nên mới sẽ bại lộ, chính là bởi vì bại lộ, cho nên mới sẽ có mặt sau sự tình phát sinh. Ngài lời nói này chúng ta liền không thích nghe, lần này chiến đấu, vốn là không có chúng ta chuyện gì, chúng ta là vì ủng hộ các ngươi thiên môn cùng hạ phủ mới ra mặt, hiện tại chúng ta người đã chết, người không thăm hỏi. Ngược lại là nói chúng ta người sai lầm, đó có phải hay không quá làm cho người hàn tâm sao? Tần phủ người hỏi. Không sai. Lần này thất bại, là bất luận kẻ nào đều không muốn. Nhưng bây giờ vừa mới thất bại, địa môn người sáng lập trước hết phung nồi, làm như vậy sẽ không tốt a. Lúc này, cái này người trong liên minh tâm đã tản. Không quản về sau chuyện gì phát sinh, trong lòng của bọn hắn đều sẽ có ngăn cách. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta đều đã chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Hạ phủ đại trưởng lão hỏi. Hết chương 9595. Chương 9596 nhất định phải biến thiên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ phủ cũng không hy vọng cái này liên minh tạm thời cứ như vậy tản mất, hiện tại hạ phủ, thế nhưng là tổn thất rất lớn, bọn hắn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung cừu hận cũng là lớn vô cùng, bọn hắn cũng không muốn cứ tính như vậy. Hạ phủ người mở miệng, cũng coi là làm hòa sự lão. Cái kia đám người tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Đối phương dù sao cũng là địa môn người sáng lập một trong, bọn hắn không trêu chọc nổi, dạng này người, địa vị so với bọn hắn phủ chủ đều cao. Hiện tại người chết, bọn hắn phàn nàn hai câu là không có vấn đề. Nhưng nếu quả thật phải tìm đúng phương phiền phức, vậy liền được không bù mất. Dù sao bọn hắn lần này cũng là hỗ trợ, muốn tốt địa môn cùng hạ phủ hảo cảm. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, tổn thất sẽ lớn như vậy. Mà lại là một chút chỗ tốt đều không có tổn thất, bọn hắn người còn cái gì đều không có làm đâu, kết quả cứ như vậy bị xử lý, chuyện như vậy là thật phi thường phiền muộn a. Lần này chúng ta tổn thất nhiều như vậy, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, nếu không chúng ta những thế lực này về sau còn thế nào ngẩng đầu lên? Mà lại chúng ta bây giờ đều xem như đứng tại Vân Đỉnh Tiên Cung mặt đối lập, vậy chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp, xử lý bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung, thực tế không được, chúng ta những thế lực này liền dốc hết toàn lực, bọn hắn Vân Đỉnh Tiên Cung không phải rất biết đánh sao? Vậy chúng ta những thế lực này người cộng lại, không có ngàn ức cũng có trăm ức đi chiến thuật biển người lời nói. Bọn hắn có thể đánh bao nhiêu thương phủ đại trưởng lão phi thường khó chịu nói. Mặc dù bọn hắn phía trước cũng cùng Vân Đỉnh Tiên Cung ở giữa không có bất kỳ cái gì thù hận. Nhưng bây giờ, bọn hắn cùng Vân Đỉnh Tiên Cung ở giữa đã là triệt để kết thù. Vân Đỉnh Tiên Cung ngay trước mặt của nhiều người như vậy giết bọn hắn trưởng lão, đồng thời vũ nhục bọn hắn, vậy bọn hắn thương phủ làm sao có thể ngồi chờ chết đâu. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn thương phủ chính là muốn đại lực đả kích Vân Đỉnh Tiên Cung. Cho dù là thật bỏ ra cái giá không nhỏ, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Ngươi nghĩ gì thế? Mấy chục tỷ người tụ tập đến Vân Đỉnh Tiên Cung, cần bao lâu thời gian, cần bao nhiêu tiên thạch? Ngươi tính qua sao? Một người truyền tống phí tổn ít nhất cũng phải 3 năm vạn tiên thạch đi. Mấy chục tỷ người, kia là bao nhiêu? Mà lại nhiều người như vậy đứng chung một chỗ, đã sớm kín người hết chỗ, đối phương không cần công kích. Chính chúng ta người liền dẫm chết người của mình, đến lúc đó nội bộ ma sát vấn đề càng thêm nghiêm trọng, đây cũng là vì cái gì chúng ta rất ít có thể nhìn thấy số lớn chiến đấu nguyên nhân. Chu phủ đại trưởng lão bất đắc dĩ nói. Lúc này, hắn là thật cảm giác được phi thường im lặng a. Nơi này là thiên mạch, rất lớn. Truyền tống là cần tốn hao tiên thạch. Nhiều như vậy tiên thạch, bất kỳ cái gì thế lực đều không đủ sức. Mà lại số lớn người xuất hiện, liền sẽ có đủ loại vấn đề, đến lúc đó không đợi người ta Vân Đỉnh Tiên Cung động thủ, chính bọn hắn người liền đánh nhau. Ta chính là nói một chút mà thôi, thương phủ đại trưởng lão lúng túng nói. Hắn cũng minh bạch, loại chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể nhỏ cỗ tác chiến, có thể đáng tiền nhân môn cùng hạ phủ đều đã thử qua nhỏ cỗ tác chiến, hiệu quả cũng không rõ ràng, thậm chí còn chết không ít cao thủ. Nếu như có thể đem những cao thủ kia cộng lại lời nói, cũng là không nhỏ sức chiến đấu. Địa môn người sáng lập nói. Hắn cho rằng, đáng tiền tất cả mọi người tổn hao không ít. Nếu như những này hao tổn cộng lại lời nói, tiên tri lực phá vạn điểm người đã có mười mấy cái. Mười mấy cái chung vào một chỗ lời nói, vậy liền khủng bố nhiều. Có thể phía trước bọn hắn đều quá bất cẩn. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ khai chiến là không thể nào thành công, các người cũng nghe nói, lúc ấy chém giết chúng ta người, tam tộc đều đã tham chiến, nói cách khác, nếu như chúng ta giết tới Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, cái kia tam tộc người, liền tất cả đều sẽ ra tay với chúng ta, tam tộc cao thủ thế nhưng là rất nhiều, mà lại nội bộ bọn họ có rất nhiều trận pháp, những cái kia trận pháp uy lực cũng đều là lớn vô cùng. Chu phủ đại trưởng lão nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ lấy sao? Chờ bọn hắn đấu giá hội kết thúc về sau, bọn hắn liền thật đi vào đứng đầu thế lực hàng ngũ. Thương phủ đại trưởng lão phi thường khó chịu nói. Ngươi có khí trùng lấy Vân Đỉnh Tiên Cung đi dùng a, không cần hướng về phía ta tới, ta cũng không phải địch nhân của ngươi, ngươi có biện pháp tốt, ta liền phái người, ngươi không có biện pháp tốt, ta tuyệt đối sẽ không lại nhiều phân ra gì một người. Chu phủ đại trưởng lão hiện tại cũng là phi thường không cao hứng. Bọn hắn Chu phủ cũng đã chết không ít người. Nguyên bản loại chuyện này cùng bọn hắn là không hề có một chút quan hệ. Hiện tại bọn hắn chẳng những bị liên lụy vào, hơn nữa còn chết không ít người. Hắn bây giờ nói vài câu trung ngôn, kết quả thương phủ đại trưởng lão thế mà còn hướng về phía hắn nổi giận. Tốt, Chu phủ trưởng lão cũng là vì đại cục cân nhắc, ta cảm thấy, hiện tại chủ yếu nhất chính là suy tính một chút, như thế nào mới có thể hoàn mỹ giải quyết Vân Đỉnh Tiên Cung, mặc dù chúng ta rất muốn diệt đi Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng nếu như không có cái gì tốt kế hoạch, chúng ta cũng không có ý định lại tăng binh. Hạ phủ đại trưởng lão lần nữa làm hòa sự lão. Đương nhiên, nơi này bất kỳ thế lực nào kỳ thật đều là giống nhau. Nếu như không có tốt kế hoạch, bất kể là ai, cũng sẽ không xuất thủ nữa. Bọn hắn đều hiểu, tử vong không thể lại tăng thêm. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung, ngoại bộ rất khó đánh đi ra, bởi vì bọn họ vị trí địa lý quá tốt rồi, dễ thủ khó công, mà lại bọn hắn còn có tam tộc ủng hộ, đây mới là đáng sợ nhất. Vì lẽ đó ta cho rằng, vẫn là phải từ nội bộ hạ thủ. Địa môn người sáng lập nói. Chúng ta đã tổn thất nhiều như vậy, còn muốn từ nội bộ hạ thủ sao? Chu phủ đại trưởng lão hỏi. Chúng ta lần trước phương thức không đúng, lần này ta dự định, điểm hóa Vân Đỉnh Tiên Cung cùng tam tộc quan hệ trong đó, để bọn hắn ở giữa xuất hiện mâu thuẫn. Mặc dù tam tộc hiện tại cùng Vân Đỉnh Tiên Cung ở giữa là quan hệ hợp tác, nhưng các ngươi cũng minh bạch. Tam tộc cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn, kia là thâm căn cố đế, chỉ cần chúng ta một chút hỏa, khẳng định sẽ, đến lúc đó, nội bộ bọn họ xuất hiện mâu thuẫn, vậy coi như là chúng ta không động thủ, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng gánh không được, mà lại, ta không tin Vân Đỉnh Tiên Cung mỗi người đều là ngạnh hán, tra cho ta, điều tra ra Vân Đỉnh Tiên Cung nội bộ có người nào có thể tiến hành lợi dụng, chúng ta liền dùng người này làm đột phá khẩu, nhất cử giải quyết Vân Đỉnh Tiên Cung. Địa môn người sáng lập nói. Không thể không nói. Địa môn người sáng lập là có bản lĩnh thật sự. Bởi vì hắn đã liên tục hai lần nghĩ ra biện pháp tốt. Lần trước biện pháp, cũng là địa môn người sáng lập nghĩ ra được. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề mới thông qua. Hiện tại, hắn lại nói sau khi đi ra, đám người cũng đều cảm giác không có vấn đề. Ta đồng ý Chu phủ đại trưởng lão mặc dù phía trước vấn đề nhiều nhất. Nhưng hắn lại là cái thứ nhất đứng ra. Cái này để địa môn người sáng lập phi thường thưởng thức. Những người khác cũng là nhao nhao đồng ý. Ân. Địa môn người sáng lập khẽ gật đầu lần này, ta không đơn giản muốn Vân Đỉnh Tiên Cung bị diệt, ta còn muốn cho thiên mạch biến thiên, nhất định phải biến thiên. Hết chương 9596. Chương 9597 Đan Minh xuất thủ. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Biến thiên. Dã vương minh bạch, lần này chỉ sợ là thật sắp biến thiên. Đấu giá hội tiến hành phi thường thuận lợi, mặc dù nói, bên ngoài có thể sẽ có rất nhiều phiền phức, có thể không có ảnh hưởng chút nào đến đấu giá hội tiến hành. Đi qua thương phủ trưởng lão tử vong sự tình. Tất cả mọi người minh bạch. Ở chỗ này nháo sự, đó chính là đang tìm cái chết. Dù là ngươi là tiên tri lực phá vạn điểm tồn tại. Cũng giống như vậy. Ngày hôm sau đấu giá hội vẫn là phi thường thuận lợi. Cảm tạ mọi người đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung ủng hộ. Đấu giá hội so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Ngày hôm sau đấu giá cũng đã kết thúc. Nếu đấu giá hội kết thúc, vậy chúng ta liền lại cho mọi người phát ra một cái khúc nhạc dạo ngắn đi. Tử Y lớn tiếng nói. Khúc nhạc dạo ngắn. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Lần trước nhạc đệm thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Là bọn hắn diệt sát những cái kia muốn kiếm chuyện người. Đồng thời, phía trên màn hình lớn, xuất hiện tình huống mới. Tình huống lần này rất đơn giản, chính là có người đi tam tộc địa phương, lặng lẽ đi làm phá hư, sau đó lẫn nhau vu oan. Lần này là bản đầy đủ, phảng phất như là những người kia không có làm một bước đều bị hoàn mỹ giám sát xuống tới. Đồng thời, cuối cùng những cái kia làm phá hư người cũng đều chết tại nơi đó. Đặc sắc sao Tử Y nhìn về phía hiện trường nơi này người luôn có một số người, muốn chạy đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đến tú thao tác, còn cố ý châm ngòi chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cùng tam tộc quan hệ. Ta đây bây giờ muốn hỏi một chút ngồi ở chỗ này tam tộc các cao tầng, các ngươi tin tưởng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ đi phá hư chỗ của các ngươi sao? Ha ha ha ha. Tam tộc những cái kia các lão đại đều không nói gì, chỉ là phá lên cười. Tất cả mọi người có thể theo tiếng cười của bọn hắn bên trong nghe ra câu trả lời của bọn hắn. Bất luận kẻ nào đối bọn hắn địa bàn tiến hành phá hư, bọn hắn đều có thể tin tưởng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tin tưởng Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ đi phá hư địa bàn của bọn hắn. Ta cảm thấy, có ít người nếu muốn đối phó chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung nên học thông minh một chút, bọn hắn thậm chí đi thu mua chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung người, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Bọn hắn tự nhận là, chính mình chỉ cần cho đầy đủ lợi ích, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung người liền sẽ bị bọn hắn thu mua. Đáng tiếc chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung người chẳng qua là cho bọn hắn đào một cái hố nhỏ, chính bọn hắn liền nhảy xuống. Tử Y phi thường tùy ý nói. Lúc này, hiện trường người minh bạch. Những người kia muốn thu mua Vân Đỉnh Tiên Cung người, để Vân Đỉnh Tiên Cung người phối hợp bọn hắn hành động. Kết quả, người ta ngụy trang thành đồng ý bộ dáng, sau đó bọn hắn tất cả kế hoạch liền tất cả đều bại lộ. Cứ như vậy, bọn hắn kế hoạch lần nữa trở thành bọt nước. Thất bại. Liên minh kế hoạch lại một lần thất bại. Một màn này, lại một lần nữa bị đấu giá hội hiện trường, đấu giá hội bên ngoài, còn có Vân Đỉnh Tiên Cung người bên ngoài đều nhìn rõ ràng. Tất cả mọi người thấy được. Đây chính là cái gọi là đứng đầu thế lực liên minh A. Bọn hắn đã hai lần xuất thủ, kết quả liền cùng chê cười đồng dạng, bị Vân Đỉnh Tiên Cung trong nháy mắt liền giải quyết. Chẳng lẽ hiện tại những này đứng đầu thế lực liền thật thành rác rưởi sao? Tốt, không chậm trễ mọi người thời gian, một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi, lại thế nào nhảy nhót, cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, tiếp xuống, bắt đầu chúng ta ngày thứ ba kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Tử Y đối người phía sau nhẹ gật đầu, sau đó ngày thứ ba kiện vật phẩm thứ nhất bị đưa đi lên. Sự chú ý của mọi người cũng là lần nữa đặt ở đấu giá hội hiện trường. Tất cả mọi người minh bạch. Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội mỗi ngày lần thứ nhất đấu giá, đều là đồ tốt. Mọi người cũng rất chờ mong. Bọn hắn hôm nay đến tột cùng có thể lấy ra thứ gì tới. Hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá chính là mọi người chờ mong đã lâu tiên thiên tiên đan. Đương nhiên, lần này không phải phổ thông tiên thiên tiên đan, mà là tiên thiên thăng cấp tiên đan. Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, cái này viên tiên đan có thể để tiên chi lực phá vạn điểm trở xuống người. Bất kỳ một cái nào cảnh giới người, trực tiếp đột phá, thực lực tăng nhiều, nếu như ngươi tiên chi lực là 9.900 điểm trở lên, cái kia thậm chí có cơ hội đột phá đến tiên chi lực phá vạn điểm, nhưng là đồng dạng, khuyết điểm ta cũng phải nói một chút, loại này tiên đan khuyết điểm tạm thời chỉ có một cái, đó chính là một khi sử dụng loại này tiên đan đột phá đến tiên chi lực phá vạn điểm về sau, cái kia vạn năm coi là, cảnh giới của ngươi rất khó chiếm được lần nữa tăng lên, bởi vì cái này viên tiên đan sẽ tạm thời tiêu hao thiên phú của ngươi. Tử Y giải thích nói, người khác bán đan dược, đều là chỉ nói đan dược chỗ tốt. Vân Đỉnh Tiên Cung khác biệt, bọn hắn chẳng những nói đan dược chỗ tốt, còn đem đan dược chỗ xấu cũng nói một lần. Nghe được đan dược khuyết điểm thời gian, đám người cũng đều cười. Cái này còn tính là khuyết điểm sao? Bình thường tiên chi lực phá vạn điểm người, đồng dạng mấy vạn năm bên trong, cũng rất ít có thể lần nữa tăng lên thực lực mình. Có thể tu luyện tới tiên chi lực phá vạn điểm, cơ hồ chính là đã đạt đến nhân sinh của bọn hắn mục tiêu. Còn có một chút muốn nói rõ ràng, đó chính là bất luận cái gì đan dược cũng không thể cam đoan ngươi 100 thành công, nhưng ta Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối sẽ không đi khuếch đại chúng ta bất kỳ vật gì. Đồng dạng, nếu có người không tin chúng ta đan dược hiệu quả, có thể trực tiếp mua xuống 10 cái, chúng ta hiện trường thí nghiệm, nếu như thí nghiệm thất bại, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bồi thường gấp 10 tổn thất. Tử Y phi thường bá khi nói, Vân Đỉnh Tiên Cung làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Đồng dạng, nếu như ngươi không tin, hoặc là không mua, hoặc là liền đánh cược một lần. Hiện tại ta tuyên bố, tiên thiên thăng cấp tiên đan, hiện tại bắt đầu đấu giá. 100 vạn tiên thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 50 vạn tiên thạch. Tử Y lớn tiếng nói, 1 vạn ức tiên thạch. Hy vọng các vị cho chúng ta đan minh một bộ mặt. Đan minh người mở miệng hô. Ra mặt. Đan minh rốt cục ra mặt. Mà lại bọn hắn vừa mở miệng giá cả chính là 1 vạn ức tiên thạch. Đương nhiên. Đám người không thể cho rằng viên đan dược này chỉ trị giá 1 vạn ức tiên thạch. Phải biết, cái này viên tiên thiên tiên đan giá cả giá trị thế nhưng là phi thường cao. Nhưng đồng dạng. Đan minh người vừa mở miệng chính là muốn mặt mũi. phía trước đã có người muốn qua mặt mũi, đáng tiếc người khác căn bản là không có cho, có thể ngồi ở chỗ này người, cái nào không phải người có mặt mũi, ai cũng sẽ không để ý ngươi, lại càng không có người sợ ngươi trả thù. Nhưng bây giờ, Đan Minh mở miệng, cái này không đồng dạng. Đan Minh mặt mũi vẫn là rất lớn. Những năm gần đây, Đan Minh ở bên ngoài thanh danh rất tốt, mà lại cũng trợ giúp qua không ít người. Vì lẽ đó bọn hắn sĩ diện, cơ hồ tất cả mọi người sẽ cho. Lúc này cũng giống như vậy. Hiện trường không còn có người tăng giá. Hiện tại, nếu như nơi này có kéo lời nói, kéo tự nhiên sẽ tăng giá, có thể Vân Đỉnh Tiên Cung căn bản cũng không có ở chỗ này chuẩn bị kéo. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh trở lại. Tử Y cũng là trực tiếp hô 1 vạn ức tiên thạch 1 lần, 1 vạn ức tiên thạch 2 lần, 1 vạn ức tiên thạch 3 lần, thành giao, để chúng ta chúc mừng Đan Minh người, bọn hắn thu được như thế tiên thiên tiên đan. Dã Vương ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình Hạ Thiên lần này thua lỗ a. Hết chương 9597. Chương 9598 còn muốn mặt sao? Người đang é rô tia eater si eater hát. Thua lỗ sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này rất bình thường, tại ta không dùng nâng thời điểm, ta liền nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh, Đan Minh ở bên ngoài thanh danh lớn như vậy, mà lại bọn hắn trợ giúp qua rất nhiều người, liền xem như không có bị bọn hắn trợ giúp qua người, cũng lo lắng cho mình về sau có việc sẽ đi cầu bọn hắn, cho dù là những cái kia che giấu tung tích người, cũng không muốn đi cùng Đan Minh người tranh. Hắn có thể minh bạch. Đan Minh người, lần này 1 vạn ức tiên thạch, giá cả cũng không thấp, liền xem như có người nghĩ nhúng tay, chỉ sợ cũng không có cái năng lực kia. Mà có cái năng lực kia người, đều sẽ cho Đan Minh mặt mũi này. Nhìn thấy Đan Minh thành giao. Hiện trường người phát hiện, nguyên lai Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa phương này, cũng có người có thể muốn phía dưới Tử A. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới chính là, muốn phía dưới Tử người không phải trong truyền thuyết những cái kia đứng đầu thế lực, mà là Đan Minh. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tất cả mọi người minh bạch. Cái này viên tiên thiên thăng cấp tiên đan nếu như một mực đấu giá đi xuống, giá cả ít nhất là 7 vạn ức đến 8 vạn ức ở giữa. Tuyệt đối sẽ không thấp hơn. Nhưng bây giờ, Đan Minh 1 vạn ức tiên thạch trực tiếp cầm xuống. Các vị, vừa mới lên mặt quyết định, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, suy nghĩ rất nhiều muốn tiên thiên tiên đan người, cũng không có mua được. Vì lẽ đó, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ lần nữa lấy ra một viên tiên thiên tiên đan tiến hành đấu giá. Tử Y lớn tiếng nói. Lại có một viên. Nghe đến đó thời điểm, trên mặt mọi người viết đầy vẻ hưng phấn. Đồng dạng. Bọn hắn cũng minh bạch. Vân Đỉnh Tiên Cung là thật hy vọng mọi người có thể ở chỗ này mua được đồ tốt. Đan Minh lần này thuộc về phá hủy đấu giá hội quy củ. Vân Đỉnh Tiên Cung liền đem quy củ một lần nữa thành lập. Bọn hắn làm như thế, là tại thành toàn tất cả tham gia bán đấu giá người. Bất quá phía trên nói qua, tiên thiên tiên đan, tận lực không bán ra 2 viên đồng dạng, đây là vì bảo hộ tiên thiên tiên đan hy hữu tính, cũng làm cho mua được bằng hữu không đến mức ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó, tiếp xuống tiên thiên tiên đan là 3 lực tiên đan, như thế tiên đan không phải dùng để giúp người thăng cấp, mà là dùng để báo danh, đơn giản điểm tới nói. Hắn có thể nháy mắt sinh ra 3 loại khác biệt thiên địa chi lực, để người dùng, thời gian ngắn thu hoạch được 3 loại pháp tắc khác nhau chi lực. Cái này 3 loại pháp tắc, đều là tiên chi lực phá vạn điểm. Nói cách khác, nếu như người bị 3 cái tiên chi lực phá vạn điểm người vây công, chỉ cần ngươi nuốt vào như thế tiên đan, vậy đối phương liền tuyệt đối không cách nào chém giết ngươi, bởi vì cái này 3 loại lực lượng pháp tắc, tăng thêm ngươi tự thân, chính là 4 loại lực lượng pháp tắc, muốn đánh giết có 4 loại lực lượng pháp tắc người. Vậy thì nhất định phải là 12 cái tiên chi lực phá vạn điểm người đồng loạt ra tay, mà lại cái này 3 loại lực lượng trong đó 1 loại là không gian. Tử Y trực tiếp giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều là 2 mắt tỏa sáng. Đặc biệt là những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Trước kia, những này chắp tay không cảm giác được mảy may uy hiếp, bọn hắn đều cho rằng mình đời này cũng không thể tử vong. Có thể gần nhất. Tử vong tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ thực tế là nhiều lắm. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều có cảm giác bất an. Nếu như có thể đem cái này viên tiên thiên 3 lực tiên đan mua đến tay lời nói, chính là nhiều một cái mạng a, 12 cái tiên tri lực phá vạn điểm người truy sát loại chuyện này cơ hồ là không thể nào, mà lại bên trong còn có một loại pháp tắc là không gian pháp tắc, nói cách khác, chính mình chẳng những sẽ không bị vây công chết, hơn nữa còn có thể thông qua không gian pháp tắc trực tiếp thoát đi. Đây mới thực là báo danh tiên đan A. Thực lực A. Đây chính là Vân Đỉnh Tiên Cung thực lực, thông qua lần này đấu giá hội, tất cả mọi người thấy được cái này mới khai sáng thế lực đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào, có thể nói, phía ngoài những cái kia đứng đầu thế lực cũng bất quá như thế, mặc dù những cái kia đứng đầu thực lực đã thành lập rất nhiều năm, thâm căn cố đế, thế lực phổ biến, nhưng bọn hắn vấn đề nội bộ cũng là rất nhiều, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không có nhiều như vậy vấn đề nội bộ. Vì lẽ đó, chỉnh thể đến nói, Vân Đỉnh Tiên Cung càng thêm cường hãn một chút đi. Các vị, giá khởi điểm vẫn là 100 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn tiên thạch, có thể bắt đầu. Tử Y mỉm cười. Một vạn ước tiên thạch, các vị, tiên thiên tiên đan đối với chúng ta đan minh đến nói, cũng là vô cùng trọng yếu, mặt khác vật phẩm, chúng ta đan minh không nhúng tay vào. Đan minh người cũng là một lần nữa xuất thủ. Có thể nói, vừa mới tất cả thế lực đều đã cho bọn hắn mặt mũi. Hiện tại, bọn hắn lần thứ hai xuất thủ. Mà lại muốn mặt mũi. Không khí hiện trường cũng là có chút lúng túng. Bình thường đến nói, bước đầu tiên mọi người đã để, vậy liền không có người sẽ lại đi tìm bước thứ hai phiền toái, dù sao lần thứ nhất nhượng bộ, cũng đã là sung làm người hiền lành, lần thứ hai nếu như trở mặt lời nói, vậy thì có chút được không bù mất. Vì lẽ đó, rất nhiều người mặc dù đều là phi thường khó chịu, nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là để bước. Một vạn ước tiên thạch, một lần, một vạn ước tiên thạch hai lần, một vạn ước tiên thạch ba. Hai vạn ước tiên thạch một thanh âm xuất hiện. Hả? Cái kia đan minh người nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía kêu giá người kia. Lúc này, ngồi ở chỗ đó kêu giá người, là một cái dấu ở chỗ tối người. Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể che giấu mình thân phận, bất quá càng nhiều người là muốn lộ một chút mặt, xuất một chút tên, vì lẽ đó cũng không có ẩn tàng. Nhưng lần này nhúng tay người, là ẩn giấu đi thân phận của mình người. Huynh đệ, như vậy không tốt đâu, ta cũng nói, mặt khác vật phẩm, chúng ta đan minh sẽ không nhúng tay. Đan minh người kia nói. Ta cảm thấy, phàm là muốn chút mặt người, cũng sẽ không lần thứ hai đi cùng người khác sĩ diện, ngươi lần thứ nhất cùng mọi người sĩ diện, mọi người cho, có thể ngươi lần thứ hai thế mà còn muốn lấy dựa vào mặt mũi giá thấp mua đồ của người khác, cái này quá phận a, các ngươi đan minh không phải rất có tiền sao qua nhiều năm như vậy, các ngươi cũng kiếm lời không ít tiên thạch đi, vậy hôm nay, có phải hay không muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến a? Người kia ý tứ rất đơn giản. Chiếm tiện nghi chiếm quen thuộc. Tất cả mọi người nhìn ra rồi. Đan minh là thật thích chiếm tiện nghi a. Vừa mới mặc dù không có người cùng bọn hắn tranh, nhưng trên thực tế, mọi người trong lòng đã phi thường khó chịu. Bây giờ nghe người này, bọn hắn cũng đều hơi hơi gật đầu. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi cùng đan minh người vạch mặt. Người nào lén lén lút lút, không dám dùng chân diện mục gặp người sao hay là nói, có ý khác à đan minh người kia nói. Hắn câu này có ý khác, hiển nhiên là đang giảng đầu mâu phía trên Vân Đỉnh Tiên Cung. Hắn ý tứ là, liền mặt cũng không dám lộ, nói không chừng chính là Vân Đỉnh Tiên Cung nhờ. Xin chú ý lời nói của ngươi, nếu có lần tiếp theo, ta sẽ không khách khí. Tử Y lạnh lùng nói. Làm sao tùy tiện nói một chút cũng không được, ta có nói thẳng các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung làm gì sao? Cái kia đan minh người hỏi. Ngươi có thể thử nhìn một chút, Tử Y nói. Uy hiếp ta đan minh người cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Hết chương 9598. Chương 9599 đều là bằng hữu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tử Y tiên sinh, đừng hiểu lầm, ta cùng Thiên Lang Điện Điện chủ có một chút điểm nhỏ giao tình, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần thiết cãi nhau. Bên cạnh đan vương Hải Hà vội vàng đứng lên. Hắn xem như nhìn ra rồi, nếu như tiếp tục như thế lời nói, thật đúng là sẽ đánh nhau a. Đan minh mặc dù ở bên ngoài mặt mũi rất lớn, nhưng bọn hắn đánh nhau có thể tuyệt đối không thể so những người khác mạnh cái gì. Mà lại, hắn cũng nhìn ra rồi. Vân Đỉnh Tiên Cung là thật sẽ giết người. Vì lẽ đó hắn cũng liền đứng ra. Nha! Tử Y có chút chắp tay, có thể là ta nghe lầm, xấu hổ, nếu Đan Minh là chúng ta điện chủ bằng hữu, vậy liền hẳn là minh bạch, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung là cái gì hành động. Cái kia Đan Minh người bị Đan Vương Hải Hà cho đè xuống. 3 vạn ức tiên thạch. 4 vạn ức tiên thạch phía trước kêu giá người kia nói lần nữa. Hừ. Cái kia Đan Minh người trùng điệp hừ một tiếng, ta có thể tin tưởng Vân Đỉnh Tiên Cung không có an bài nâng, có thể ta cũng không tin có người sẽ đến nhằm vào chúng ta Đan Minh. Hắn lần này xem như đem lời nói làm rõ. Chẳng qua là nói uyển chuyển một chút. Hắn ý tứ là, người bên ngoài bình thường là không nên khiêu khích chúng ta Đan Minh. Hiện tại một cái không thấy được người khiêu khích chúng ta Đan Minh, làm sao để ta tin tưởng hắn không phải nâng. Không cần đoán, Vân Đỉnh Tiên Cung nhưng không có người hèn hạ như vậy ý nghĩ. Đan Minh người sau khi nói xong, cái bóng đen kia bên trong người dần dần xuất hiện. Nhìn thấy người này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Là người Đan Minh người kia sắc mặt có chút khó coi. Người chung quanh nhìn thấy người này thời điểm cũng hiểu, Vân Đỉnh Tiên Cung căn bản cũng không có cái gì nâng, nếu không bên trên một kiện vật phẩm liền không khả năng nhường đường, lần này xuất hiện đấu giá người càng thêm nói rõ không có nâng. Không sai, chính là ta, nam tử kia nói. Ngươi còn chưa có chết à, Đan Minh người kia lạnh lùng nói. Các ngươi đều sống đây này, ta vì sao lại chết, người kia hỏi ngược lại. Lúc này trong rạp, Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh mấy người, hắn là ai? Lạc Hà Giã Vương nói. Đã từng Đan Minh người sáng lập một trong, bất quá bởi vì Đan Minh một lần nội loạn, hắn bị đuổi ra khỏi Đan Minh, đồng thời trở thành Đan Minh chỗ truy sát đối tượng, Vạn Tinh Thiên Lạc tăng thêm Đan Minh đặc thù treo thưởng. Ám Thủy Tiên Đế nói. Năm đó lần kia nội loạn, trên thực tế chính là bài trừ đối lập, xem như Đan Minh đúng nghĩa thống nhất đi, không thể nói là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì Đan Minh lúc ấy nội bộ phân hóa quá nghiêm trọng, nội đấu rất nhiều, nhưng tương tự, một lần kia sau khi chiến đấu, đối với thiên mạch luyện đan sư phát triển đến nói, là lui bước. Thiên Môn lão giả giải thích nói. Đối chọi gay gắt. Cái kia Đan Minh người cùng Lạc Hà giữa hai người khí tức cũng là hoàn toàn không đúng. 4 vạn ức tiên thạch một lần Tử Y không có đi nói cái gì, trực tiếp bắt đầu kêu giá. 5 vạn ức tiên thạch Đan Minh người kia lạnh lùng nhìn xem Lạc Hà, ngươi cảm thấy, ngươi cái này chó nhà có tang có thể cùng ta so sao? Ta không nghĩ tới với ai so, chẳng qua là cảm thấy các ngươi làm việc quá bá đạo, vừa mới đấu giá rõ ràng là chiếm người ta Vân Đỉnh Tiên Cung tiện nghi, hiện tại thế mà còn muốn chiếm tiện nghi. Ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Lạc Hà phi thường khinh thường nói. Có mất mặt gì, chúng ta Đan Minh qua nhiều năm như vậy, thay thiên mạch đã làm bao nhiêu cống hiến, trợ giúp qua bao nhiêu người, hiện tại muốn hai cái mặt mũi thế nào mà lại đấu giá hội không phải liền là như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ có thể bán giá cao, không thể bán giá thấp sao? Đan Minh người kia nói thẳng. Nếu như là bình thường đấu giá tới giá thấp, tự nhiên sẽ không có người nói cái gì, nhưng như ngươi loại này thủ đoạn, tướng ăn quá khó nhìn, ta nhưng nhìn không quen. Lạc Hà sau khi nói xong, trực tiếp khoát tay, 8 vạn ức tiên thạch, ta tối cao chỉ có thể ra đến cái giá tiền này, ai có bản lĩnh liền mua đi, không có bản lãnh, vậy liền ta cầm xuống. 8 vạn ức tiên thạch. Nghe được cái số này thời điểm, Đan Minh người kia cũng là sắc mặt phi thường khó coi, ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Một viên tiên thiên tiên đan, ngươi đem giá cả xảo đến 8 vạn ức tiên thạch. Làm sao đây, không phải các ngươi Đan Minh thích nhất làm sao khống chế đan dược số lượng? Để đan dược được cứu giá cả biến cao, rõ ràng đan dược tài nguyên cũng không khan hiếm, các ngươi lại làm cho những đan dược kia biến thành đặc thù đan dược, cố ý nâng lên giá cả, để người bên ngoài muốn đan dược liền phải đi cầu các ngươi, đi nịnh bợ các ngươi. Lạc Hà hiện tại cũng là tiết lộ Đan Minh xấu xí mạng che mặt. Không sai. Qua nhiều năm như vậy, Đan Minh vẫn luôn là làm như vậy. Bọn hắn chưa từng sẽ đi quản ngươi là ai, nếu như muốn đan dược, liền phải đi cầu bọn hắn, đi nịnh bợ bọn hắn. Loại chuyện này đã trở thành một loại quy tắc ngầm. Nhưng ngươi còn không phải không đi tuân thủ. Bởi vì không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách bị bọn hắn Đan Minh quy tắc ngầm. Cho nên nói, đan dược giá cả, trên thực tế, đều là bị bọn hắn Đan Minh khống chế lại. Không biết ngươi đang nói cái gì? Đan Minh người kia trực tiếp bắt đầu phủ nhận. Ngươi không biết không sao, ta tin tưởng. Hiện trường những người này cùng bên ngoài nhìn trực tiếp những người kia đều rất rõ ràng. Lạc Hà sau khi nói xong nhìn về phía Tử Y, có thể bắt đầu hô đập đi. 8 vạn ức tiên thạch một lần, 8 vạn ức tiên thạch hai lần, 8 vạn ức tiên thạch. 8 vạn ức lẻ 50 vạn tiên thạch, đan minh người kia khẳng định là phải thêm giá, một phương diện bọn hắn mua loại đan dược này là muốn dùng đến phân tích, một mặt khác, bọn hắn cũng không thích loại này tiên đan dẫn ra ngoài, còn có chính là, hắn không thể thua cho Lạc Hà, nếu như tự mang nơi này bán đổ bại bởi rơi xuống, vậy hắn liền thật mất mặt. Không cần kêu giá, hẳn là không ai tăng giá. Lạc Hà mỉm cười. Theo ban đầu, hắn chính là muốn để đan minh dùng nhiều một chút tiền. Hừ. Đan minh người kia trùng điệp hừ một tiếng. Ta nhớ được, vừa mới có người thật giống như nói là, bọn hắn đoạt hai cái tiền đan, vật gì khác liền không xuất thủ đúng không, mọi người cũng đều phải nhớ kỹ. Lạc Hà nói thẳng. Không sai. Mọi người cũng chính bởi vì dạng này mới cho đan minh mặt mũi. Nói cách khác. Sau đó không quản bảo vật gì, đan minh cũng không thể trực tiếp đến cướp đoạt. Ta không có nói như vậy, ta chỉ bất quá nói ta sẽ tận lực để cho mọi người mà thôi. Đan minh người cũng là thật phi thường không muốn mặt a. Hiện tại thế mà bắt đầu không thừa nhận lời vừa rồi. Ta nhớ được, Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này có lục tượng thạch đúng không, đem vừa mới đoạn ngắn phát ra nhìn xem nhiều náo nhiệt a. Lạc Hà nói. Xấu hổ, không tiện lắm. Không ra chuyện gì, lục tượng thạch là sẽ không tùy tiện phát ra, dù sao mỗi người đều có chính mình tư ẩn. Tử Y sau đó nói ra vậy lần này tiên thiên ba lực tiên đan chính là đan minh. Lạc Hà mở miệng lần nữa vừa mới Vân Đỉnh Tiên Cung cũng nói, hy vọng càng nhiều người có thể tham dự, để càng nhiều người có cơ hội thu hoạch được tiên thiên tiên đan. Hiện tại hai viên tiên thiên tiên đan đều đã bị đan minh mua đi, cái kia không biết, Vân Đỉnh Tiên Cung có thể hay không lấy thêm ra một viên tiên đan để mọi người tới mua đâu. Hết chương 9599. Chương 9600 đan minh chân diện mục. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Lạc Hà làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Không thể không nói. Đây quả thật là công phu sư tử ngoạm a, người ta Vân Đỉnh Tiên Cung đã cầm xuống hai viên tiên thiên tiên đan, hiện tại thế mà còn để lấy ra viên thứ ba. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị. Cụ thể còn phải xem các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung. Lạc Hà nói. Tử Y ánh mắt nhìn về phía Tham Lang. Tham Lang cũng là khẽ gật đầu. Vừa mới lang chủ gật đầu, đồng ý đề nghị này, vì lẽ đó tiếp xuống kiện vật phẩm thứ ba, vẫn là tiên thiên tiên đan. Tử Y lớn tiếng nói. Tiếng hoan hô. Hiện trường lập tức xuất hiện tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô, là vì Lạc Hà gieo hò. Bởi vì hắn để mọi người lần nữa thấy được tiên thiên tiên đan. Phải biết, tiên thiên tiên đan loại vật này, bình thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có rất ít người có thể nhìn thấy. Liền xem như Vân Đỉnh Tiên Cung bình thường trưng bày một cái kia, cũng là cần xếp hàng mới có thể đi vào quan sát. Hôm nay, bọn hắn thấy được hai viên hiếm thấy tiên thiên tiên đan. Kết quả, Lạc Hà bởi vì bọn hắn tranh thủ đến viên thứ ba. Mặc dù nơi này cơ hồ phần lớn người đều không có tranh đoạt cơ hội, thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn chỉ là có thể nhìn xem, liền đã rất cao hứng. Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, chẳng lẽ không phải dựa theo chính các ngươi quy định chương trình tới sao? Cái kia đan minh người không hiểu hỏi. Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, cuối cùng giải thích quyền là thuộc về chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Tử Y đáp lại nói, làm sao thu không động rồi, các ngươi chẳng lẽ không muốn khống chế tiên thiên tiên đan đối ngoại chảy ra sao? Hay là nói, các ngươi trong thời gian ngắn không cách nào phân giải nhiều như vậy tiên thiên tiên đan? Lạc Hà hỏi. Hả? Nghe được Lạc Hà lời nói, hiện trường người đều là sững sờ. Bọn hắn lúc này đều theo Lạc Hà trong lời nói nghe được không giống ý tứ. Lạc Hà, đủ, cái kia đan minh người quát lớn. Đủ rồi, ta cảm thấy không đủ. Đan minh cũng nên cho người bên ngoài một chút giải thích đi. Lạc Hà nói. Người đáp ứng qua chúng ta. Cái kia đan minh người lạnh lùng nhìn xem Lạc Hà. Các người cũng đã đáp ứng ta không động tiểu bát. Lạc Hà nói thẳng. Tiểu bát sự tình cùng chúng ta không có liên quan. Cái kia đan minh người nói. Không có liên quan. Lạc Hà trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Sau đó nói ra, các vị, các người có muốn biết hay không liên quan tới đan minh bí mật? Muốn hiện trường lập tức có người hô. Nếu dạng này, ta đây liền cho mọi người tốt tốt nói một chút, bất quá bây giờ không phải lúc, chúng ta không cần chậm trễ Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá thời gian. Vân Đỉnh Tiên Cung không phải mỗi ngày đi qua về sau, đều sẽ có một cái tiết mục thời gian sao? Phía trước tiết mục đã rất đặc sắc, tiếp xuống trận này tiết mục liền từ ta tới biểu diễn như thế nào? Lạc Hà nói thẳng. Không thể, loại chuyện này tuyệt đối không thể, Đan Minh người nói. Lạc Hà tiên sinh, loại chuyện này là không thể, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung là một cái hòa bình chi địa, không cho phép có bất kỳ người lợi dụng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đến công kích cùng trọng thương người khác. Chúng ta phía trước phát ra những cái kia, đều là muốn đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung xuất thủ người, muốn phá hư chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung thế lực người. Tử Y giải thích nói. Mặc dù hắn biết, hiện trường rất nhiều người đều muốn nghe một chút Lạc Hà sau đó nói sự tình, bao quát hắn. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung không phải loại địa phương kia. Mặc dù bọn hắn cần tình báo, nhưng tuyệt đối không phải hãm hại những người khác đổi lấy tình báo. Đan Minh là có chút quá phận, nhưng không thể bởi vì người khác quá phận một chút, người liền đi nhằm vào, dạng này độ lượng, cũng không có khả năng để Vân Đỉnh Tiên Cung đi càng xa. Tốt ha, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể từ từ sẽ đến, bất quá viên thứ ba tiên tiên tiên đan, các người Đan Minh đến cùng có ăn hay không đến xuống đâu? Lạc Hà hỏi. Nghe được Tử Y lời nói, Đan Minh người kia thở dài một hơi. Người chung quanh cũng tất cả đều là phi thường thất vọng. Hạ Thiên nhìn về phía bên người Dã Vương, Đan Minh sự tình gì? Ta làm sao có thể biết? Dã Vương lắc đầu, hắn thật đúng là không biết a. Không cần nhìn ta, ta cũng không biết, Đan Minh kết cấu phi thường nghiêm mật, bọn hắn người ít, bất kỳ cái gì tin tức đều không có đối ngoại để lộ qua, vì lẽ đó ta cũng không có khả năng biết là chuyện gì. Ám Thủy Tiên Đế nhìn thấy Hạ Thiên nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng là vội vàng giải thích. Thiên Môn lão giả cũng là cười một tiếng, ta cũng không biết, chúng ta Thiên Môn mặc dù tình báo coi như không tệ, nhưng bây giờ Đan Minh nội bộ tựa như là một tấm lưới, bất kỳ cái gì tin tức cũng không thể trở thành cá lọt lưới, nội bộ bọn họ rất đoàn kết, về phần tại sao đoàn kết, hẳn là Lạc Hà muốn nói những chuyện kia đi. Ân. Hạ Thiên có chút gật đầu. Mặc dù ngươi không thể để cho Lạc Hà tại nhiều người như vậy trước mặt nói ra những bí mật này, nhưng chờ đấu giá qua đi, ngươi có thể đơn độc hỏi hắn a, ta nghĩ, hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Dã Vương nói. Tạm thời cũng chỉ có thể chờ đợi. Hạ Thiên nói. Thứ ba kiện tiên thiên tiên đan bắt đầu đấu giá. Tử Y còn chưa có bắt đầu giới thiệu. 50.000 ức tiên thạch. Không đợi người khác mở miệng, Đan Minh người kia lần nữa kêu giá. Lần này hắn không phải hô 10.000 ức tiên thạch, mà là hô 50.000 ức tiên thạch. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Trong bao gian, có ý tứ, Dã Vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như Đan Minh vẻn vẹn là vì lũng đoạn tiên thiên tiên đan lời nói, bọn hắn rất không cần phải dạng này, hiện tại hắn làm như thế, chỉ sợ còn có mục đích khác a. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tiên sinh. Ta còn không có nói tiên thiên tiên đan hiệu quả, xin cho ta trước đem cái này viên tiên thiên tiên đan hiệu quả nói ra. Tử Y nói. Không cần, sẽ không có người đoạt. Đan Minh người kia nói. 80.000 ức tiên thạch. Lạc Hà tại Đan Minh người kia thanh âm vừa mới hạ xuống xong, trực tiếp kêu giá. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không nên quá phận. Đan Minh người kia quát lớn. Người chủ trì, ta hiện tại bình thường đấu giá, nhưng có người đang uy hiếp ta. Ta lo lắng ta vấn đề an toàn. Lạc Hà nhìn nói với Tử Y. Tiên sinh xin yên tâm, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, bất kỳ người nào vừa mới chuẩn bị động thủ, hắn liền sẽ bị trận pháp hủy diệt. Tử Y sau khi nói xong nhìn về phía Đan Minh người kia, đây là đấu giá hội, bất kỳ người nào đều có tư cách xuất thủ, nếu như ngươi có tiền, liền tăng giá, nếu như không có tiền, liền không thêm, nhưng nếu như ngươi lần nữa cảnh cáo cùng uy hiếp người khác lời nói, vậy coi như ngươi là Đan Minh người. Ta cũng sẽ phái người đem ngài mời đi ra ngoài. Tử Y vẫn là như vậy bá khí. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn ở phương diện này, đều là như thế, bất kỳ người nào dám ở chỗ này nháo sự, hắn cũng sẽ không khách khí. Nghe được không? Lạc Hà trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Kỳ thật, ta căn bản cũng không cần cái gì biểu diễn thời gian, ta hiện tại liền có thể làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi Đan Minh chân diện mục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.